đây sẽ trở thành kiêu ngạo của bộ lạc liệt diễm đi. Ha ha ha ha, đó xác thực là một cái ý nghĩ phi thường không tệ. A Nỗ Bỉ cười to, như Tô Trầm đã nói, nếu quả thật như vậy mà nói, có thể hoàn thành chuyện mà người khác không làm được bản thân liền rất đáng giá kiêu ngạo, cũng không phải chỉ có ngoài ý muốn mới có kinh hỉ. Nếu đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem lễ vật của ngươi rồi. A Nỗ Bỉ kêu to đứng lên, đi đi, các huynh đệ ta, cùng ta đến đại đấu trường, đến xem nhân tộc quỳ dạp tại dưới chân ta. Hống, cũng không biết từ nơi nào bốc lên tiếng gầm cuồng bạo hòa ứng với tiếng gào của A Nỗ Bỉ, từ bốn phía cung điện dĩ nhiên một thoáng chạy ra hơn 100 tên dũng sĩ, đồng thời hoan hô hò hét. Đồng thời A Nỗ Bỉ cũng xích lõa nửa người xông ra ngoài, hoàn toàn không có uy nghiêm một cái hoàng đế nên có. Bất quá Tô Trầm đến không kỳ quái, hắn biết đây vốn là một loại nghi thức của bạo tộc, dùng loại phương thức lộ liễu, tứ ngược, trắng trợn không kiêng dè này để thể hiện ra dã tính nguyên thủy nhất bên trong thân thể bọn họ. Bọn hắn phân dũng đi tới đại đấu trường, ở nơi đó uống rượu mãnh liệt nhất, nhìn biểu diễn tàn khốc nhất, lớn tiếng gầm giống, phóng thích tinh lực dư thừa của bản thân. Lại một hồi biểu diễn giác đấu long trọng tại dưới loại bầu không khí này bắt đầu triển khai. Bởi vì là thịnh yến của hoàng đế, biểu diễn cũng là quy cách cao nhất. Dũng sĩ bạo tộc được xưng giác đấu chi vương Tháp Khắc Đồ Lục chi phủ tự mình vì A Nỗ Bỉ trình diễn một màn biểu diễn sát lục hoa lệ mà máu tanh, tiếp lấy là đại quyết đấu đến từ tử sĩ Hắc Ám Cao Địa, đám bự con da rẻ tối đen tàn bạo khát máu này, bọn hắn yêu thích đem đối thủ chém thành hai khúc, mặc cho máu tươi của đối thủ rội rửa bản thân. Loại phương thức chiến đấu cuồng dã này thu được các quý tộc nhất trí khen hay. Một hồi lại một hồi biểu diễn giác đấu liền như vậy triển khai, một hơi biểu diễn 7 chàng. Mãi đến tận chàng giác đấu thứ 8, đấu sĩ nhân tộc của Tô Trầm rốt cục ra sân. 30 tên đấu sĩ đạp xuống cước bộ chỉnh tề đi tới chiến trường, mang theo dâng trào đấu chí. Bọn hắn đi tới biên giới đại đấu trường, sau đó quỳ một chân xuống, đồng thời cao hống, tham kiến thủ lĩnh vĩ đại, binh sĩ trung thành nhất của ngài, nguyện vì ngài vào sinh ra tử, bách tử vô hối. Tiếng hô rung trời, nghe được hết thảy bạo tộc đều ngây ngốc. Lũ binh sĩ nhân loại đáng chết này dĩ nhiên hướng bạo tộc quỳ lạy. Nếu như nói trong nhân tộc xuất ra một hai cái quỷ nhát gan phản bội thì cũng thôi, nhưng mà giống như hiện tại, mấy chục tên binh sĩ nhân tộc lấy phương thức chỉnh tề như một đồng thời quỳ lạy, hô to khẩu hiệu, trên mặt mang theo kích động, ánh mắt kiên định. Đây lại không phải là chuyện uy hiếp tử vong có thể làm được. Đây là cần phải tín ngưỡng kiên định chân chính, trong lòng hoàn toàn thuyết phục mới có thể làm được. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Bạo tộc chỉ am hiểu giết người, lại không am hiểu thuyết phục người a. Bọn hắn bị tẩy não sao? Ha ha ha ha, A Nỗ Bỉ điên cuồng cười to lên, ngươi nói không sai, bọn hắn quỳ xuống rồi, hướng ta quỳ lại rồi. Sớm đưa ra nội dung tiết mục tuy rằng giảm thiểu kinh hỉ, nhưng lại gia tăng chờ mong. Tại một khắc chờ mong được thỏa mãn kia, A Nỗ Bỉ thu được cảm thụ sung sướng trước nay chưa từng có. Không thể không thừa nhận, hãn bố nhĩ đánh giá kỳ thực không sai. Nếu như Tô Trầm đi hoạn lộ, xác thực rất thích hợp làm cái lộng thần. Sau một khắc, tiếng hô rung trời vang lên. Hết thảy bạo tộc tại một khắc này đều cao trào, bọn hắn hoan hô, hưng phấn, phảng phất thời khắc này bọn hắn đã thống trị thế giới. Nhạc Phong mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, trong lòng hừ lạnh, nhảy đi, cười đi, ngày báo thù chung quy sẽ đến. Những bạo tộc kia không biết, bọn hắn quỳ lạy không phải A Nỗ Bỉ, mà là Tô Trầm. Đó mới là thủ lĩnh chân chính trong lòng bọn họ, là mục tiêu bọn hắn thả xuống tâm kết, hành trung thành chi thể. Nếu như là nhân tộc, có lẽ sẽ bất mãn tại chàng tuyên thệ này không có gọi thẳng tên A Nỗ Bỉ, thế nhưng theo bạo tộc, vậy đã đủ rồi, trong cái đầu đơn giản kia của bọn hắn không dung được quá nhiều quanh co vòng vèo như vậy. Điểm trọng yếu nhất của tự sướng chính là không cân nhắc tới cảm thụ của đối phương, tự mình vui vẻ là được rồi. Hành lễ qua đi, 30 tên binh sĩ nhân tộc lui lại, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hành lễ quy hành lễ, biểu diễn giác đấu nên làm vẫn là miễn không được. Mà ở phương diện này, Tô Trầm tương tự dụng chút tâm tư. Cửa lớn đối diện từ từ mở ra, một cái thân ảnh khổng lồ từ sau cửa đi ra. Đó là một cái cự nhân cao tới 15 mét, trong tay còn cầm hắc viêm chùy sắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới buộc chặt xích sắt thô dày, trên đầu nhưng chỉ có một con mắt. Hống, tiếng gầm cuồng bạo của nó kích đãng toàn trường. Độc mục cự yêu, A Nỗ Bỉ kêu lên, dĩ nhiên là độc mục cự yêu. Long đồ, người dĩ nhiên cam lòng để những binh sĩ huấn luyện hảo kia đi khiêu chiến độc mục cự yêu. Cũng khả năng vừa vặn ngược lại, bệ hạ vĩ đại. Chương 722, hiến lễ hạ. Chương 205, hiến lễ hạ. Độc mục cự yêu, một loại cự quái hiếm thấy bên trong lãnh địa bạo tộc, vừa không thuộc về thú tộc, cũng không thuộc về bạo tộc, nếu như nhất định phải phân chia, hẳn là tính cự linh nhất tộc. Cự linh tộc là nguyên tộc điển hình, không thuộc về chí tộc. Bọn chúng trời sinh to lớn, tương xứng với hình thể, có lực lượng cường đại cùng tính phạm ăn kinh người. So sánh ra, niêm thổ cự nhân tuy rằng cũng là cự nhân, nhưng thân thể của chúng là nguyên tố tạo thành, cùng cự linh tộc có khác biệt về bản chất, chỉ có biểu hiện là hình thái cự nhân, thực chất là nguyên tố, bởi vậy thuộc về nguyên tố tộc. Nghe nói nguyên hoang đại lục tại thời điểm sớm nhất, chính là thú tộc, cự linh tộc, nguyên tố tộc tam đại nguyên tộc tranh hùng, cuối cùng là thú tộc thu được thắng lợi. Cự linh tộc cùng nguyên tố tộc bởi vậy suy nhược, mất đi lãnh thổ tư nguyên màu mỡ, lại không thể thích ứng hoàn cảnh, dụng tấn tất cả biện pháp nuôi sống bản thân giống như chí tộc, ngu dốt thất bại nguyên tộc cũng chỉ có thể đi tới diệt vong. Bây giờ, tại lãnh địa bạo tộc còn có một khối khu vực nhỏ thuộc về cự linh nhất tộc, bọn chúng ở chỗ này gian nan sinh tồn. Bởi vì không phải phó tộc thuộc về bạo tộc, vì vậy thái độ của bạo tộc đối với chúng trước giờ đều là tận khả năng bắt giữ cùng sát lục. Bất quá dựa vào tính đặc thù của khu vực bọn chúng sinh sống, đám to xác này vẫn có thể kéo dài được hơi tàn. Cự linh tộc là nguyên tộc trời sinh, mỗi một kẻ đều có thực lực cường đại. Bọn chúng thất bại bắt nguồn từ số lượng ít ỏi cùng trí tuệ thấp kém, không quan hệ gì tới thực lực cá thể. Một con độc mục cự yêu thành niên, thực lực chí ít cũng tại cấp bậc lãnh chúa, lực lượng cường đại đến làm người tuyệt vọng, coi như là bạo tộc cũng bất nguyện đối kháng. Mà hiện tại, Tô Trầm dĩ nhiên an bài binh sĩ của hắn đi khiêu chiến một con độc mục cự yêu. Vậy còn không bằng hai tháng trước bảo bọn hắn khiêu chiến liệt sĩ Giảo Lang đây, chỉ ít các binh sĩ còn có cơ hội phản kích giết chết bộ phận. A Nỗ Bỉ lần đầu tiên đã có cảm thụ đau lòng, đây chính là nhân tộc có thể hướng bản thân quỳ xuống cúng bái a. Liền ngay cả luôn luôn thị sát như hắn cũng cảm thấy một thoáng giết chết toàn bộ quá lãng phí rồi, đáng lẽ phải lưu lại một chút từng tên giết chết, tốt nhất là bản thân tự tay giết chết, cảm thụ loại lạc thú đi tàn phá sự vật mỹ hảo kia, mà không phải giống như hiện tại, mặc cho một con độc mục cự yêu liền như vậy xài hết. Chính là tại dưới loại tâm thái này, hắn nghe được hồi đáp của Tô Trầm, cũng khả năng vừa vặn ngược lại, bệ hạ vĩ đại. Ngươi nói cái gì? A Nỗ Bỉ giật mình, tay Tô Trầm vung lên, ngài vẫn là tận mắt thấy đi. Theo độc mục cự yêu xuất hiện, trên đấu trường một tràng chiến đấu dĩ nhiên bắt đầu. Độc mục cự yêu là nguyên tộc, thiên phú nắm giữ năng lực trưởng khống nguyên năng, bất quá thân là cự nhân, bọn chúng giống như bạo tộc, càng yêu thích dùng nắm đấm của chính mình tác chiến. Thời khắc này vừa ra sân, độc mục cự yêu liền huy vũ đại thiết truy của hắn hướng về những binh sĩ nhân tộc kia nện xuống, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc. Nếu như là hai tháng trước, các binh sĩ có lẽ đã bị tiếng gầm phẫn nộ cùng công kích của cự yêu này đập ngã rồi. Bất quá hai tháng huấn luyện, mọi người đã sớm không còn như xưa. Không nói những cái khác, bây giờ trong 73 tên nhân tộc, chỉ riêng là Diêu Quang Cảnh liền có 3 cái. Nói cách khác luận thực lực, kỳ thực một mình Nhạc Phong liền có thể đối phó độc mục cự yêu. Bất quá Tô Trầm có dặn dò, không cho phép bọn hắn biểu hiện ra thực lực cường đại như thế, vì vậy Nhạc Phong bị cưỡng chế hạn chế phát huy, không thể dao động vượt quá lực lượng của Khai Dương Đỉnh Phong. Hắn lên sàn tác dụng chân chính là bảo hộ, bảo vệ những binh sĩ khác, tránh để thương vong. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không không được bại lộ thực lực. Dưới tình huống như vậy, độc mục cự yêu mới có thể cùng binh sĩ nhân tộc đối chiến. Thời khắc này độc mục cự yêu vừa động, 30 người trên sân dồn dập xuất kiếm. Trong 30 người giữa trường, ngoại trừ Nhạc Phong là Diêu Quang gia, còn có 4 tên Khai Dương Cảnh, 25 tên Phí Huyết Cảnh. Nếu như không tính đến sự tồn tại của Nhạc Phong, thực lực cùng độc mục cự yêu cũng thật là không chênh lệch mấy. Đây cũng là Tô Trầm đặc ý sắp xếp, chỉ có tại dưới tình huống lực lượng cân bằng mới có khả năng đánh ra chiến đấu đặc sắc. Cũng chỉ có dưới tình huống lực lượng cân bằng mới có thể trình độ lớn nhất nghiền ép ra lực lượng của mọi người, mang cho bọn họ huấn luyện càng tốt hơn. Thời khắc này đồng thời xuất kiếm, liền thấy từng đạo kiếm khí sắc bén bắn ra. Bởi vì trong tay đều nắm hồn khí duyên cớ, kiếm khí lẫm liệt, cho dù là công kích Phí Huyết Cảnh phát ra, đánh vào trên độc mục cự yêu kia, cũng có thể lưu lại một đạo vết thương nhàn nhạt. Những vết thương này tuy rằng không sâu, thế nhưng tích tiểu thành đại, vẫn như cũ có thể mang đến cho cự yêu thương tổn to lớn. Trong kiếm khí xoát xoát xoát, độc mục cự yêu một thoáng liền trúng mấy chục kiếm. Cự yêu phát ra tiếng gầm bất mãn, đại thiết truy gào thét đập tới, bất quá các binh sĩ vô cùng linh xảo, kịp thời lui lại tránh né, nương theo một phiến khói lửa tản đi kia, chỉ lưu lại trên đất một cái truy khanh to lớn. 30 tên binh sĩ lấy 6 người làm một tổ, tổng cộng 5 tổ, phân biệt do Nhạc Phong cùng 4 tên Khai Dương Cảnh dẫn đội, tiến thối thống nhất, mỗi tổ tựa như một người, giữa tổ cùng tổ lại có phối hợp tinh diệu. Xuyên toa lui tới, công phòng nhất thể, liền như vậy tại trên đại đấu trường trình diễn ra một vở đại chiến cự yêu. Độc mục cự yêu kia tuy rằng cường đại, thế nhưng đối mặt chiến sĩ nhân tộc linh hoạt lại liền cái bóng đều mò không được, phẫn nộ liên tục gào thét, đổi lấy nhưng chỉ là từng đạo vết thương. Liền như là 30 con phi điểu linh xảo, đang đùa bỡn một con đại bổn hùng. Phối hợp tinh diệu, diễn xuất hoa lệ, đây là giác đấu đẹp đẽ ngoạn mục nhất mà ta từng thấy qua. Một tên quý tộc bạo tộc cười nói, xác thực như vậy, một tên quý tộc khác phụ họa, tuy rằng ta càng yêu thích phương thức chiến đấu trực tiếp, đơn giản, tàn bạo, nhưng không thể không thừa nhận, ngẫu nhiên xem một chút loại chiến đấu thêu hoa này, cũng rất thú vị. Chiến đấu thêu hoa, cách nói của bá khảo các hạ thật là thú vị, khó được nhất chính là, loại phương thức chiến đấu này lại vẫn là một tên bạo tộc khai sáng. Sau đó lại dạy cho nhân tộc, trời ạ, cái thế giới này làm sao vậy, nhân chủng đều điên đảo rồi sao, ha ha ha ha, các quý tộc đồng thời phát ra cuồng phóng cười to, bạo tộc chưa bao giờ ngại nói bản thân thô lỗ cùng dã man, dưới cái nhìn của bọn họ, đây vốn là bản tính chủng tộc, là bình thường, thậm chí là chính xác. Chỉ có đám nương nương khang nhân tộc kia mới chú ý kỹ xảo. Chính vì nguyên nhân này, tại phương diện nào đó đây cũng là làm thấp đi bạo tộc. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn chung quy là sẽ thắng. Tô Trầm trả lời, vậy cũng không hẳn, Khẳng Ốc cười lạnh, độc mục cự yêu chung quy là nguyên tộc, sức mạnh của nguyên tộc không chỉ đơn giản như vậy. Lực lượng của độc mục cự yêu rất mạnh, nhưng vậy không có nghĩa là nó chỉ có thể dùng lực lượng tác chiến. Quả nhiên, theo Khẳng Ốc lên tiếng, sau khi ý thức được cuồng đả man truy cũng giải quyết không được đối thủ, độc mục cự yêu thay đổi cách làm rồi. Nó thét gào một tiếng, đột nhiên một quyền kích hướng bản thân, sau đó trên người phát ra quang mang như máu. Tại dưới huyết sắc quang hoa này chiếu rọi, thân thể nguyên bản chậm chạp của độc mục cự yêu đột nhiên nhanh hơn. Nó soạt một phát xông lên, lấy phương thức cấp tốc tuyệt luân tiếp cận đối thủ, nện xuống cự truy. Thị huyết cuồng nhiệt, lại vẫn là cái cự yêu đi con đường thuần khiết cận chiến. Các quý tộc dồn dập kinh hô, làm nguyên tộc, độc mục cự yêu có nguyên kỹ thiên phú của bản thân, nhưng bất đồng cự linh lại am hiểu bất đồng phương hướng. Con độc mục cự yêu này, hiển nhiên càng yêu thích dùng nguyên lực gia trì tự thân, đi chính là lộ tuyến điển hình của bạo tộc. Cự yêu tốc độ tăng nhanh không còn là dễ tránh né nữa. Đối mặt cự truy từ trời giáng xuống kia, các binh sĩ không còn chỗ chống thủ xảo. Bọn hắn không còn thủ xảo, mà là đồng thời bay lên, kiếm quang hội tụ thành kiếm trận nghênh đón, chính diện đối đầu thiết truy khổng lồ kia, liền thấy truy ảnh rực rỡ cùng kiếm quang vô tận đan dệt một chỗ, kích đáng ra sán lạn hỏa hoa. Một thoáng này đại thiết truy, dĩ nhiên không thể đập vỡ kiếm trận. Hô, trên quan khán đài đồng thời phát ra chấn kinh hô khiếu. Bọn chúng đỡ được rồi, bọn chúng dĩ nhiên đỡ được rồi. Thật gặp quỷ, bọn chúng là làm sao làm được. Một ít bạo tộc đã bắt đầu hô hoán lên, bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Lực lượng của độc mục cự yêu quá mạnh rồi, cho dù tại trong cấp lãnh chúa cũng là một loại cực kỳ khủng bố. Đây tuyệt không phải mấy cái khai dương cảnh thêm một đám phí huyết liên thủ liền có thể dễ dàng đối kháng. Chỉ có trong lòng Tô Trầm nắm chắc, một thoáng ngạnh đấu vừa nãy, tự nhiên là Nhạc Phong lén lút xuất lực. Cuối cùng cũng coi như hắn khống chế được tốt, không để mọi người nhìn ra, từ đó mà hình thành cục diện thế ngang lực địch. Như vậy liền đủ rồi. Độc mục cự yêu một đòn vô công, binh sĩ nhân tộc kiếm trận biến hóa, 30 đạo kiếm ảnh càng trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo kiếm quang cự đại nghênh đầu phách xuống. Một kiếm này khủng bố như vậy, liền ngay cả cự yêu đều phát ra khủng bố khiếu thanh, đại thiết truy tại dưới kiếm quang dập dần lại có chút chống đỡ không nổi, nhìn đến đám quý tộc bạo tộc kinh ngạc không thôi. Cùng nhân tộc giao chiến nhiều năm, thực lực những nhân tộc này biểu hiện ra bọn hắn rất rõ ràng. Nhân tộc về phối hợp xác thực vượt xa bọn hắn, thế nhưng muốn biểu hiện ra tính thống nhất cao độ như vậy lại cần phải quanh năm suốt tháng rèn luyện. Nếu như là một cái đội ngũ cố định nào đó của nhân tộc thì cũng thôi, vấn đề là những binh sĩ này lại đều là tù binh A, bọn hắn xuất thân từ trong các đội, doanh, trấn bất đồng của Thiên Uy quân, tuy rằng thuộc về một quân, nhưng khác nhau tổ đội, có người tại trước khi bị bắt lẫn nhau căn bản còn không quen biết, càng không nói huấn luyện chung. Dưới tình huống này, lại vẫn có thể phối hợp như thế, cũng quá dọa người rồi. Kỳ thực việc này rất đơn giản, trong này cố nhiên có nguyên nhân Tô Trầm huấn luyện nghiêm ngặt, một cái nguyên nhân quan trọng hơn chính là tính đồng nguyên của vô cấu tâm pháp khiến năng lực phối hợp của mọi người đề thăng trên diện rộng. Ngoài ra chính là phục tùng Tô Trầm cùng phục tùng bạo tộc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mục tiêu làm việc thay đổi, tính tích cực cũng không giống nhau. Đương nhiên cái này liền không cần nói tỉ mỉ. Khi ngạnh đấu cũng đấu không lại đối thủ thì, kết cục của độc mục cự yêu liền đã chú định thất bại. Cứ việc trong thời gian này nó lại trước sau sử dụng vài loại nguyên kỹ, biểu hiện ra thực lực khủng bố mà cường đại, thế nhưng có Nhạc Phong trong bóng tối bảo vệ, vẫn là nhất hóa giải thủ đoạn của con cự yêu này. Cuối cùng, sau khi trả giá ba người chịu vết thương nhẹ, 30 tên binh sĩ nhân tộc nhẹ nhõm giải quyết đi độc mục cự yêu. Một khắc thân hình khổng lồ của cự yêu ngã xuống, hết thảy bạo tộc đều sôi trào, kích động rồi. A Nỗ Bỉ tự thân đứng lên vỗ tay, hắn nói với Tô Trầm, làm rất đẹp, nội thị trưởng của ta, đây là một hồi giác đấu xuất sắc nhất mà ta từng thấy. Tô Trầm nói, nhận được bệ hạ khích lệ, là vinh hạnh vô thượng của thần. Ngươi làm sao làm được tất cả những thứ này? Một tên quý tộc hỏi, như ngài nhìn thấy, ta huấn luyện bọn hắn. Loại huấn luyện này không chỉ là truyền vào trung thành, tương tự cũng trao cho bọn hắn lực lượng. Tô Trầm trả lời, trao cho bọn hắn lực lượng, ngươi là chỉ huấn luyện bọn hắn sao? Một thanh âm vào lúc này truyền đến, là vị trung chiến thần, ngả phất Lý Cách Tư kia. Đương nhiên, Tô Trầm trả lời, hai tháng, liền huấn luyện đến mức độ này, ngươi có thể huấn luyện nhân tộc, vậy ngươi có thể huấn luyện bạo tộc không? Ngả phất Lý Cách Tư lại hỏi, khóe miệng Tô Trầm lộ ra mỉm cười, đương nhiên, tôn kính ngả phất Lý Cách Tư điện hạ. Chương 723, Thân Trinh Thượng. Chương 206, Thân Trinh Thượng. Yên tĩnh, một trận yên tĩnh quỷ dị. Một lúc lâu, vẫn là ngả phất Lý Cách Tư đánh vỡ trầm mặc. Ngươi rất có tài, lòng đồ, càng có tài hơn so với tưởng tượng của ta. Chỉ tiếc ngươi đã đem tài năng của mình dùng ở không đúng chỗ. Ngươi là nói, lấy lòng đế vương vĩ đại của hắn là sai lầm sao? Đại tướng quân của ta, A Nỗ Bỉ híp mắt hỏi. Ngả phất Lý Cách Tư nói, ta chẳng qua là cảm thấy hắn có chỗ càng tốt hơn để phát huy tài trí của bản thân, bệ hạ. Sau đó hắn nhìn về phía Tô Trầm, ngươi có hứng thú đến dưới trướng của ta hay không, ta có thể giao cho ngươi một nhánh quân đội để ngươi huấn luyện. Nếu như ngươi làm tốt, ta có thể đem hết thảy quân đội của ta đều giao cho ngươi huấn luyện. Hồi đáp của Tô Trầm là, ngả phất Lý Cách Tư điện hạ, ta nghĩ ngài nói sai một chuyện. Quân đội không phải của ngài, là của bệ hạ, ngài chỉ là thay bệ hạ trưởng quản cùng chỉ huy bọn hắn. Mặt ngả phất Lý Cách Tư một thoáng chìm xuống, A Nỗ Bỉ thì vỗ tay cười to, nói thật hay, lòng đồ. Ngươi không có phụ lòng kỳ vọng của trẫm đối với ngươi. Ngả phất Lý Cách Tư sâu sắc nhìn Tô Trầm một chút, rõ ràng có tài năng xuất chúng, lại một mực không đi chính đạo. Sau đó hắn lắc đầu thở dài rời khỏi. Tô Trầm lầm bầm, biểu tình của vị điện hạ này thật giống như ta rơi vào hố phân nào đó mà không tự biết. Hữu hiệu gây xích mích, sắc mặt A Nỗ Bỉ âm trầm. Hắn nắm chặt hai tay, tên gia hỏa này thật là khiến cho ta chán ghét. Kế sau Tát Khắc Nhĩ, lại một cái gia hỏa khiến ta chán ghét. Có quý tộc ở bên nêu ý kiến, ngả phất Lý Cách Tư điện hạ là trung thần của vương thất. A Nỗ Bỉ cả giận nói, đây chính là lý do hắn có thể không nhìn ta, một lần tiếp một lần khiêu khích ta sao. Lấy trung thành làm khẩu hiệu, dương cao cây gậy chính nghĩa, đến gõ gõ ta vị hoàng đế này. Không nhìn uy nghiêm, quyền thế, còn có địa vị của ta. Trung thành như vậy cũng xứng gọi trung thành, khuyên can giả lập tức thức thời câm miệng. Dưới tình huống này ai cũng biết, tiếp tục lên tiếng vì ngả phất Lý Cách Tư sẽ không có quả ngon gì để ăn. Tô Trầm nói, chính như bệ hạ vừa nói, đây chính là một vị tướng quân lấy danh nghĩa trung thành, hành bất cung chi thực. Bất luận từng có công huân thế nào, không nhìn quân vương, không có pháp độ như vậy, đều là sai lầm, là không được phép. Nghe được Tô Trầm lên tiếng, sắc mặt A Nỗ Bỉ dễ nhìn hơn một chút. Ngươi quả nhiên là trung thần của ta, lòng đồ. Chính như lời ngươi nói, trung thành, chính là đối với quân vương. Bất luận trung thành thế nào, không nhìn quân vương như vậy, đều là sai lầm. Đây chính là nguyên nhân vì sao ta muốn chắc thí trung thành của bọn hắn. Bọn hắn đều là lấy các loại danh nghĩa cùng cờ hiệu, ngăn cản ta làm cái này, làm cái kia. Nếu ta đã là hoàng đế chí cao vô thượng, nếu ta đã là vạn dân chi chủ, vậy thì bọn chúng đều phải nghe ta mới đúng. Đâu ra nhiều ý kiến phản đối như vậy. A Nỗ Bỉ gầm thét lên, người nói rất đúng, bệ hạ của ta, bất kỳ kẻ nào bất trung với ngài đều cần phải chịu trừng phạt. Tô Trầm thanh sắc bất động trả lời, hôn quân sở dĩ là hôn quân, một cái vấn đề rất lớn chính là bởi bọn hắn đem trung thành với mình cùng trung thành với quốc gia lẫn lộn vào nhau. Tại trong mắt đám hôn quân này, bản thân liền đại biểu quốc gia, đế vương chân chính hẳn là có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá sau một khắc, A Nỗ Bỉ đã nhụt chí nói, vấn đề là ngả phất Lý Cách Tư không được. Tuy rằng ta có thể giết chết rất nhiều mục tiêu ta muốn giết, nhưng tổng có một ít ngoại lệ. Ta không thể tùy ý giết chết ngả phất Lý Cách Tư, thậm chí không thể xử phạt hắn. Bởi vì hắn là đại tướng quân trấn thủ Tây Cảnh, bởi vì hắn thủ trưởng binh quyền. Tô Trầm hỏi, A Nỗ Bỉ trả lời, đều có. Nếu đã như vậy thì đem binh quyền đoạt lại. Tô Trầm tiến đến bên tai A Nỗ Bỉ nói, ngươi nói cái gì? A Nỗ Bỉ sững sờ. Như ngài nghe được, A Nỗ Bỉ lắc đầu, chuyện này không thể nào. Tây Cảnh không thể không có ngả phất Lý Cách Tư. Tô Trầm nói, ta biết, ta không bảo ngài hiện tại liền làm. Có một số việc có thể làm từng bước, A Nỗ Bỉ hỏi, làm sao làm từng bước. Tô Trầm trả lời, trực tiếp mà công nhiên đoạt quyền bất lợi cho ngài thống trị, thế nhưng phân mỏng uy danh của hắn, trưởng khống quân đội thuộc về chính ngài, tổng không ai có thể nói cái gì chứ. A Nỗ Bỉ thất thần, người đến cùng có ý gì? Tô Trầm cười thần bí, còn nhớ những thú tộc kia không? Nghe được thú tộc, An Nỗ Bỉ càng lúc càng không hiểu, đám thú tộc chính đang tấn công chúng ta sao? Làm sao vậy, bọn chúng cung dương hết đà. Tô Trầm trả lời, chiến báo hôm qua tới, thú tộc đánh hạ Tam Sơn Bảo, dùng một ngày. Ngài biết Tam Sơn Bảo cũng không có phòng ngự quá mức kiên cố gì, phòng tuyến nơi đó là do bại binh phía trước lui lại tổ chức ra, khuyết thiếu vũ khí, tế tự, dược phẩm. Nhưng dù là như vậy bọn hắn vẫn chống đỡ được một ngày, thậm chí có vượt quá 2/3 đội ngũ bình yên rút đi. Nghe nói tại thời khắc cuối cùng của chiến đấu, phi sắc chi tâm còn đã tự thân xuất thủ. A Nỗ Bỉ đã có chút minh bạch, nói cách khác lực lượng của bọn chúng đến đây là hết, đã gần như vô lực tái chiến rồi. Đối với kết quả này ta cũng không kỳ quái, sớm trước lúc này đám phụ tá của ta đã cùng ta thảo luận qua cái này. Trừ phi lại tới 2 tên yêu hoàng, bằng không kết cục của thú tộc nhất định là thất bại chạy trốn. Bất quá vậy thì thế nào? Tô Trầm lắc đầu, một hồi thắng lợi dễ như trở bàn tay, bệ hạ. Đại diện cho uy vọng, danh tiếng, uy nghiêm, còn có vạn dân quỳ phục. A Nỗ Bỉ ngơ ngác, ngươi là nói. Xuất trinh, ngự giá xuất trinh, Tô Trầm nói như chém đinh chặt sắt, đây là cơ hội tốt nhất. Thú tộc phạm biên cảnh ta, xâm lấn nước ta. Bệ hạ ngự giá thân trinh, xuất kích thú tộc, đánh bại bọn hắn, trả ta non sông tươi đẹp. Còn có cái gì so với này càng tốt hơn? Khoảnh khắc ngài đánh bại thú tộc, uy vọng của ngài sẽ như mặt trời ban trưa, vạn dân sẽ kính ngưỡng ngài, sùng bái ngài. Hết thảy thần dân đều sẽ quỳ rạp xuống dưới chân ngài, coi như là ngả phất Lý Cách Tư. A Nỗ Bỉ đã minh bạch, mắt hắn híp lại, ngươi nói rất có đạo lý. Trước lúc này, vẫn luôn có bạo tộc mắng ta không quan tâm người dân khổ sở, tuy rằng ta xác thực không quan tâm, liền thú tộc công đến cũng không để ý, đó là bởi vì chúng ta đều biết bọn chúng sẽ tự rút đi. Thế nhưng nếu như ta có thể chỉ huy một hồi chiến dịch đánh bại những thú tộc kia, chuyện này đối với thanh danh của ta sẽ có nhiều chỗ tốt, tuy rằng ta cũng không phải rất quan tâm danh tiếng, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không. Vấn đề duy nhất là cái gì, bệ hạ, Tô Trầm hỏi, A Nỗ Bỉ phất tay một cái, chuyện này rất phiền phức. Ngàn dặm xa xôi chạy tới đánh một trận, nghe tới không thú vị gì. Không, chuyện này không có phiền phức chút nào, trên thực tế còn tương đối thú vị, bệ hạ. Mỗi ngày canh giữ tại trong hoàng cung khô khan này, lẽ nào ngài không cảm thấy bực mình sao? Bạo tộc có lãnh thổ rộng lớn, vô hạn sơn hà, những thứ này ngài đều chưa từng nhìn thấy. Bọn chúng thuộc về ngài, ngài nhưng sở cũng chưa từng sở qua phong cảnh mỹ lệ cùng nữ tử nơi đó một lần. Còn có chiến tranh, mỗi ngày ngồi ở chỗ này xem những nô lệ đê tiện kia giác đấu, chỉ là mấy chục người sát lục mà thôi, làm sao có thể cùng trên chiến trường lên tới hàng ngàn hàng vạn sát lục ngang hàng mà luận. Đây mới thực sự là thiết huyết giao chiến. Nhiệt huyết kích dương A. Lời nói mê hoặc của Tô Trầm khiến ánh mắt A Nỗ Bỉ sáng lên, người nói có đạo lý, rất có đạo lý. Tô Trầm tiếp tục thêm dầu, huống chi điều này còn có thể áp chế lại ngả phất Lý Cách Tư. Hắn danh vọng quá cao, nhưng nếu như do ngài xuất lĩnh thu được một hồi thắng lợi vĩ đại, vậy thì không phải thế nữa rồi. Là đúng, không sai, chính là như vậy. A Nỗ Bỉ rõ ràng kích động lên. Hắn đứng lên, qua lại vài bước nói, ta có thể tự thân dẫn dắt đại quân lên chiến trường. Thú tộc đã là cung dương hết đà, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất đánh bại bọn chúng. Lũ ngu xuẩn cho rằng ta đối với thú tộc tiến công không phản ứng chút nào kia sẽ phát hiện, ta, vĩ đại A Nỗ Bỉ, sẽ mang cho bọn hắn một hồi thắng lợi vĩ đại. Ta sẽ giết chết hết thảy thú tộc xâm lấn, dùng huyết nhục bọn chúng đến tẩm bổ đại địa của ta. Ta sẽ trở thành quân vương chí cao vô thượng, thu được vạn dân ca tụng, con dân của ta sẽ bởi vì kính yêu ta mà đem nữ nhân đẹp nhất của bọn họ dâng hiến cho ta. Chính là như vậy, bệ hạ, Tô Trầm nói, nếu như bọn hắn không kính dâng đây, A Nỗ Bỉ hỏi, bọn hắn sẽ, Tô Trầm trả lời, ngài chính là anh hùng tiêu diệt thú tộc, quân chủ vĩ đại giết chết phi sắc chi tâm. Giết chết phi sắc chi tâm, A Nỗ Bỉ lắc đầu liên tục, không, không, chuyện này không thể nào, phi sắc chi tâm vừa giảo hoạt lại cường đại, hắn không thể nào bị giết chết. Tại trong kế hoạch diệt sạch thú tộc của A Nỗ Bỉ, hoàn toàn không có chỗ cho phi sắc chi tâm. Làm một vị yêu hoàng, hắn quá khó giết. Tô Trầm, vậy cũng không hẳn, bệ hạ, ngài đã nghĩ tới chưa, tại sao thú tộc biết rõ thất bại, còn muốn phát khởi tràng chiến tranh này? Bởi vì có cái nhân tộc rác rưởi đáng chết trộm yêu hoàng cung của hắn, phi sắc chi tâm vì cứu vãn tổn thất mới phát khởi tiến công đối với bạo tộc. Lũ khốn nạn chết tiệt này, A Nỗ Bỉ mắng, xác thực như vậy, phi sắc chi tâm muốn bù đắp tổn thất, nhưng hắn lại với không tới lãnh địa nhân tộc, chỉ có thể xuống tay với bạo tộc. Như vậy hắn đến hiện tại kiếm được bao nhiêu rồi? Theo ta được biết chỉ có một cái, Tô Trầm giơ lên một ngón tay, dùng sinh mệnh của Tát Khắc Nhĩ đại nhân cùng mấy chục cái chiến tướng cao đẳng liên hợp tế luyện thành nguyên năng tinh phách. Còn lại chính là một đống nhóc con không quan trọng gì, cũng có thể bổ khuyết một thoáng cái nhà kho trống không kia của hắn, nhưng về giá trị nhất định sẽ đại đại co lại. Ngài cảm thấy hắn sẽ hài lòng sao? A Nỗ Bỉ lắc đầu, nếu như là ta chắc chắn sẽ không thỏa mãn. Xác thực như vậy, Tô Trầm dùng ngữ khí tràn ngập mị hoặc cùng xiểm nịnh nói, vì vậy, muốn giết phi sắc chi tâm cũng không phải là rất khó. Chỉ cần mang một ít đồ vật nó yêu thích, như vậy phi sắc chi tâm liền sẽ như một con sói đói nhào tới, không quan tâm tất cả. Khi đó, chính là cơ hội chúng ta giết chết phi sắc chi tâm, đặt vững vô thượng uy nghiêm của bệ hạ. Ánh mắt A Nỗ Bỉ sáng lên, ngươi cho rằng bảo bối gì mới là thích hợp. Tô Trầm nhún vai, rất nhiều bảo bối đều có thể. Nguyên cốt quyền trượng, tam đại đồ đằng bản, tùy tiện cái gì đều có thể. Nhiều hơn chút có lẽ càng tốt hơn. Nói tới thời khắc này, Tô Trầm rốt cục lộ ra đuôi cáo của hắn. Nhưng không thể phủ nhận, một cái kiến nghị hữu hiệu nhất định phải là một cái kiến nghị có thể đánh động lòng người. Mặc kệ Tô Trầm mang theo âm mưu thế nào, hắn đã thành công. Buổi tối hôm đó, A Nỗ Bỉ liền làm ra quyết định. Hắn muốn ngự giá thân chinh, dẫn dắt 20 vạn đại quân của bộ lạc liệt diễm, nghênh chiến thú tộc. Lịch sử sẽ ghi khắc thời khắc này. A Nỗ Bỉ lên tiếng. Chương 724, xuất chinh hạ. Chương 207, xuất chinh hạ. Tại dưới Tô Trầm tận hết sức lực dao động, A Nỗ Bỉ rốt cuộc quyết định thân chinh. Khi hắn làm ra cái quyết định này thì thu được quốc nội trên dưới nhất trí hoan nghênh. Bản thân bạo tộc vốn là chủng tộc nhiệt huyết hiếu chiến, khát vọng tột đỉnh đối với thắng lợi cùng vinh quang. Hoàng đế bệ hạ xuất chinh khiến đám bạo tộc này một thoáng nhiệt huyết sôi trào, từ ngắn hạn mà nói, sĩ khí dương cao, uy vọng tăng trưởng, điểm này Tô Trầm đến là không có nói sai. Liền ngay cả Ngả Phất Lý Cách Tư sau khi nghe được tin tức này, cũng biểu thị ủng hộ. Ngả Phất Lý Cách Tư là loại trung thần chân chính trên ý nghĩa, đối với đế vương có loại tâm thái hận hắn không tranh. Khi A Nỗ Bỉ quyết định thân chinh thì, cái ý niệm đầu tiên trong đầu hắn chính là hoàng đế dám đánh dù sao cũng tốt hơn không dám đánh nhiều. Đây chính là khác biệt giữa người thông minh của bạo tộc cùng người thông minh của nhân tộc. Nếu như là nhân tộc, vừa nghĩ tới một cái hôn quân như vậy tự thân xuất chinh, mang đến tuyệt đối là vô tận phiền phức cùng khả năng hậu quả mang tính tan nạn. Nhưng ở trong mắt bạo tộc, những thứ này đều không trọng yếu, có một bầu nhiệt huyết tích cực hướng thượng mới là quan trọng nhất. Cho dù là tồn tại cơ trí như Ngả Phất Lý Cách Tư, cũng miễn không được tâm thái như vậy. Đây là kết quả chủng tộc cùng văn hóa tư duy gây nên, cùng thông minh không quan hệ. Vậy là tại dưới đại chúng ủng hộ, đại quân của Cổ Lan Bảo chính thức xuất phát. Làm nội thị trưởng của A Nỗ Bỉ, người sướng nghị chàng thân chinh này, Tô Trầm tự nhiên cũng tùy tùng xuất phát. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn được phong làm trùng kỵ tướng, đây là một cái chức quan của bạo tộc, có thể lãnh đạo một cái đội ngũ 5.000 bạo tộc. Đây không phải là quan vị nhỏ gì, là 100% thực quyền tướng lĩnh. Cho dù Tô Trầm có cống hiến dạy dỗ 73 nhân tộc chứng minh thực lực, cái bổ nhiệm này của A Nỗ Bỉ vẫn như cũ là có chút quá mức không chịu trách nhiệm. Bất quá đây mới là hôn quân không phải sao. Từ góc độ hôn quân mà xem, một cái thần tử thâm thụ sủng ái chỉ có thể thống lĩnh 5.000 binh sĩ, xin nhờ ta đã rất anh minh rồi được không? Nếu không phải nhiều tướng quân như vậy liều mạng phản đối, kỳ thực ta là muốn cho hắn lĩnh 10 vạn quân. Ta quả nhiên gần đây anh minh lên rất nhiều rồi, liền âm thanh phản đối cũng có thể nghe vào. A Nỗ Bỉ nghĩ như vậy, nếu như nói duy nhất còn có cái gì bất mãn, đó chính là thái độ của Tổng tế thần miếu rồi. Tổng tế kiên quyết phản đối mang nguyên cốt quyền trượng cùng đồ đằng bản tham chiến, hắn cho rằng chuyện đó là quá mạo hiểm. Bất quá cái vấn đề này không được thương nghị, bởi vì coi như không có Tô Trầm kiến nghị, A Nỗ Bỉ cũng sẽ mang nguyên cốt quyền trượng xuất hành. Điểm này chỉ cần nhìn hắn lúc đi thánh điện cũng phải đem quyền trượng thỉnh ra liền có thể thấy được chút ít. Hảo đại hỷ công, nói chính là loại người giống như hắn. Bởi nguyên cốt quyền trượng trên danh nghĩa thuộc về hoàng thất, vì vậy A Nỗ Bỉ mang nguyên cốt quyền trượng xuất hành, danh chính ngôn thuận, tổng tế phản kháng kỳ thực ý nghĩa không lớn. Tổng tế chân chính có thể làm chủ chính là tam đại đồ đằng bản. Cứ việc làm sứ giả của A Nỗ Bỉ, Tô Trầm lần nữa trình bày tầm quan trọng của việc mang đi đồ đằng bản, thế nhưng tổng tế chính là không chịu cúi đầu. Lão đầu tử sống lâu rồi, tính tình cũng trầm ổn. Đối với giết một cái yêu hoàng cũng không để ý, bảo đảm quốc chi trọng bảo không mất, mới là hắn quan tâm. Đây cũng là tâm thái mỗi cái lão nhân đều sẽ có đi. A Nỗ Bỉ vì thế phát hỏa 3 lần, giết 12 tên thủ hạ, cuối cùng khiến tổng tế đồng ý, mang ra một khối đồ đằng bản. Sinh mệnh đồ đằng bản. Sinh mệnh đồ đằng bản là một khối có giá trị nhất trong 3 khối đồ đằng bản còn lại hiện nay trong thần miếu, cũng là phù hợp với nhu cầu của bạo tộc nhất. Lực lượng đồ đằng của nó có thể trao cho mục tiêu năng lượng sinh mệnh cường đại, khiến mục tiêu nắm giữ sinh mệnh gần như bất tử. Làm đồ đằng bản quan trọng nhất của bạo tộc, tổng tế giao nó cho A Nỗ Bỉ. Cứ việc hắn là không tình nguyện như vậy, ngày hôm đó, vạn dặm không mây, chính là thời cơ tốt xuất chinh. 20 vạn đại quân bạo tộc hội tụ, tại một phen tuyên thệ trang nghiêm qua đi, chính thức xuất phát. Tô Trầm ngồi ở trên lưng một con thiết cốt liệp lang, phía sau là 5.000 dũng sĩ bạo tộc, trong đó tự nhiên còn bao gồm 73 tên đấu sĩ nhân tộc của hắn. Ta không hiểu tại sao ngươi nhất định phải mang theo đám nô lệ này, đem bọn chúng đặt ở trong đội ngũ liền giống với đem một đống thịt đặt ở trong đội ngũ sói đói, người bảo bầy sói làm sao có thể tập trung tinh lực tác chiến. Lên tiếng gọi Bố Lạp Kỳ, phó tướng của Tô Trầm, một tên khuê nhân địa khắc. Khuê nhân địa khắc tại trong bạo tộc ngữ chính là không thuần huyết. Bố Lạp Kỳ tự nhiên không phải bạo tộc cùng cái chủng tộc gì khác kết hợp, khuê nhân địa khắc ở đây chỉ chính là bộ lạc liệt diễm cùng những bộ lạc khác kết hợp. Từ loại danh từ chuyên môn này cũng có thể thấy được quan hệ giữa nội bộ các bộ lạc bạo tộc cùng quốc gia của nhân tộc, gia tộc của vũ tộc đồng dạng đều có chứa sắc thái bảo thủ mãnh liệt. Nếu như đống thịt này có thể xung phong, có thể hãm trận, có thể làm đội cảm tử che ở phía trước nhất quân đội, vậy chính là có giá trị. Là một vị tướng quân, thứ người cần suy nghĩ chỉ là thủ hạ có thể trung thực chấp hành mệnh lệnh của ngươi hay không, còn hắn là chủng tộc gì, là nhân hay bạo, thậm chí là thú. Tô Trầm vỗ vỗ liệp tích dưới chân, nhếch miệng nở nụ cười, cái đó đều không có ý nghĩa. Bố Lạp Kỳ gật đầu, ngài nói rất đúng, tướng quân. Bạo tộc có thể giá ngự thú loại đi đối phó thú tộc, đương nhiên liền có thể dùng nhân loại đi đối phó thú tộc. Bất quá có lúc chúng ta không chỉ cần suy nghĩ giá trị, còn phải suy nghĩ sĩ khí. Tô Trầm gật đầu, đúng, sĩ khí, xác thực tồn tại ảnh hưởng. Nhưng lại khác với cái nhìn của ngươi, Bố Lạp Kỳ. Dưới cái nhìn của ngươi, chuyện này sẽ hạ thấp sĩ khí, mà dưới cái nhìn của ta, chuyện này sẽ đề thăng sĩ khí. Đề thăng, Bố Lạp Kỳ kinh ngạc. Tô Trầm, đúng, đề thăng. Ngẫm lại đi, trong một đám lớn quân đội bạo tộc chen lẫn một nhánh đội ngũ nhân tộc nhỏ, tin tưởng phần lớn bạo tộc sẽ không ưa, không thích bọn hắn, đúng không? Đây là nguyên nhân ngươi cho rằng sẽ hạ thấp sĩ khí. Bố Lạp Kỳ, đúng thế. Nhưng nếu như chi bộ đội này ở trên chiến trường thành lập công hơn đây? Nếu như bọn hắn chung với mệnh lệnh, không sợ sinh tử, anh dũng giết địch đây? Phản ứng của những binh sĩ bạo tộc kia sẽ là thế nào? Tô Trầm hỏi, Bố Lạp Kỳ ngẩn ngơ, ta nghĩ sẽ cảm giác không thoải mái. Đúng, sẽ không thoải mái, bất mãn, thậm chí là phẫn nộ. Nhưng chỉ cần dẫn dắt tốt phẫn nộ này, liền có thể hóa thành liệt diễm cuồng nhiệt, anh dũng, bất khuất, ngoan cường nhất trên chiến trường. Mãi đến tận trở thành ác mộng của kẻ địch, Bố Lạp Kỳ bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngài nói quá đúng rồi, hiếu chiến tranh thắng bạo tộc chắc chắn sẽ không cho phép tù binh nhân tộc biểu hiện càng vượt qua bọn hắn. Thích hợp kích thích sẽ kích phát sức chiến đấu của chúng, cho nên nói chuyện này sẽ tăng lên sĩ khí, xác thực nói là kích thích sĩ khí, đây quả thật là một cái chủ ý tuyệt diệu. Ngài là nghĩ như thế nào đến? Bố Lạp Kỳ đúng lúc đưa lên nịnh nọt, đây là kỹ năng mỗi một cái phó tướng ưu tú đều phải nắm giữ, cho dù là bạo tộc. Tô Trầm một mặt cao thâm, dòng nhân nhìn thấy trước mắt, trí giả phóng nhãn tương lai. Cái ra vẻ nguy hiểm này có chút thâm, cho dù là Bố Lạp Kỳ cũng phải vòng vèo mất một lúc mới phản ứng được, tướng quân cơ trí. Tuy rằng có trình độ rất lớn là đang nịnh hót, nhưng bản thân Bố Lạp Kỳ cũng đã thừa nhận thuyết pháp của Tô Trầm là có thể. Bất quá hắn hiển nhiên không biết nhân tộc còn có câu châm ngôn, gọi tất cả kế hoạch nát bét, tại trước khi bị chứng minh là nát bét, đều nhìn như hoàn mỹ. Sau 7 ngày, đại quân đi tới Vọng Giang Xuyên. Một con sông lớn chảy qua đây, nơi này chính là Phi Lan Hà có tiếng của bạo tộc. Phi Lan Hà quán thông Đông Tây, mang đến một phiến sinh cơ cho đất đai cằn cỗi của bạo tộc, có thể nói là sinh mệnh chi nguyên của Bắc Cảnh, bởi vậy các bộ lạc Bắc Cảnh cũng đem Phi Lan Hà xưng là mẫu thân Hà. Bất quá Phi Lan Hà cũng không có ôn nhu mẫu thân nên có, nó từ cao địa phía đông chảy xuống, một đường trải qua 2 vạn dặm hành trình, mang theo lượng lớn bùn cát, thủy thế mãnh liệt, sóng lớn hung dũng. Bởi lưu vực Phi Lan Hà đạo rộng hẹp bất nhất, địa thế cao thấp chẳng chịt đây đều là bởi đám nguyên khí sĩ tranh đấu ngàn vạn năm tạo nên, vì vậy Phi Lan Hà thường xuyên sẽ hình thành các loại hồng phong cự lãng. Vọng Giang Xuyên chính là một cái chỗ hẹp điển hình, tại thượng du của nó hà đạo lúc rộng nhất đạt đến 300 trượng, thế nhưng sau khi rẽ vào Vọng Giang Xuyên, hà đạo đột nhiên xúc hẹp đến 12 trượng, thông đạo đột nhiên biến hẹp phối hợp dòng sông cao tốc đổ xuống, trực tiếp hình thành một phiến đỉnh lũ, lấy bài sơn đảo hải chi thế tràn qua, cũng là kỳ quan. Phi Lan Hà bởi vậy đắc danh. Quá Phi Lan Hà, chính là Du Mộc Sơn, Ngật Đáp Sơn cùng Nghệ Hoa Sơn, cũng gọi là Phi Lan Tam Sơn. Tại chính giữa Tam Sơn, chính là Tam Sơn Bảo, cũng chính là tòa thành bảo trước đây không lâu bị thú tộc đánh hạ kia. Sau khi đánh hạ Tam Sơn Bảo, thú tộc không có tiếp tục tiến công nữa, mà liền chiếm giữ tại trong Tam Sơn trường cửu chiến đấu, lượng lớn tử thương cùng tiêu hao, khiến bọn chúng đã mất đi động lực tiến công. Nơi này, có lẽ chính là chiến trường cuối cùng của bọn chúng. Phi sắc chi tâm không có đi, chính là bởi vì hắn đạt được tin tức A Nỗ Bỉ mang theo nguyên cốt quyền trượng cùng sinh mệnh đồ đằng bản xuất trinh. Quan trọng nhất chính là, hắn cảm thụ được khí tức bảo vật đã mất của bản thân. Tại bạo tộc, mặc dù không biết tại sao bảo vật nhân tộc đánh cắp lại xuất hiện tại bạo tộc, thế nhưng chỉ cần xác nhận điểm ấy liền đầy đủ khiến hắn tiếp tục phát điên rồi. Vì vậy phi sắc chi tâm không còn lựa chọn nào khác, đối với hắn mà nói, thú tộc không trọng yếu, bảo vật mới có ý nghĩa. Thú tộc là thế giới so với bạo tộc càng thêm tán loạn vô tự, phần lớn thú loại không phải thủ hạ trực thuộc của hắn, bọn chúng tập kết là bởi vì quyền uy của yêu hoàng, bọn chúng tiến công là bởi vì khát vọng đối với huyết nhục. Bọn chúng tụ mà công chi, thối nhi tán chi, bộ đội như vậy, tổn thất kỳ thực cũng không có gì phải đau lòng, tối đa chính là khiến phi sắc chi tâm tại lúc đối mặt khiêu khích của yêu hoàng khác có chút khó khăn. Nhưng phi sắc chi tâm đã quyết định, coi như không làm hoàng tại biên cảnh bạo tộc, cũng phải lấy về tài vật bản thân. Tổn thất tư nguyên chính là lực lượng, tư nguyên chính là thực lực. Thế giới của thú, thực lực mới là căn bản, đây là kết quả tất nhiên dưới hai loại hoàn cảnh cùng phương thức tư duy khác nhau dẫn đến, làm cho phi sắc chi tâm coi như biết sẽ bại, cũng sẽ không trốn. Hắn muốn đoạt về thất bảo, thậm chí đạt được càng nhiều. Vì cái mục đích này, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Dưới tình huống như vậy, chàng đối quyết đã chú định kết quả này cũng liền không thể tránh miễn phát sinh. Sau khi tại Phi Lan Hà chỉnh đốn một ngày, 20 vạn đại quân bạo tộc tiến vào Tam Sơn. Trong Tam Sơn bảo, rất nhiều thú tộc đã tập kết đợi mệnh. Bọn chúng đóng tại các nơi đầu thành, giống như bạo tộc vậy, ở trên cao mắt hổ chằm chằm nhìn về phía trước. Lần này, bạo tộc là phe tấn công, thú tộc là bên phòng thủ, ta muốn đem chúng nó một lưới bắt hết. A Nỗ Bỉ hào tình vạn trượng nói. Chương 725, hiến kế. Chương 208, hiến kế. A Nỗ Bỉ không phải chỉ nói một chút ngoài miệng, hắn thật sự cho rằng hắn có thể đem đối phương một lưới bắt hết. Tại sau khi Tô Trầm phân tích cho hắn tâm thái của phi sắc chi tâm. Vì vậy sau khi đội ngũ đến, A Nỗ Bỉ làm ra một quyết định. Cái gì? Phân binh bao vây, bệ hạ vĩ đại, chuyện này hoàn toàn không cần thiết. Để ta dẫn dắt đại quân, trực tiếp giết tới là được. Trong đại trướng bạo tộc, Lực Khắc Nhi Long dùng chất giọng ông đặc biệt của hắn kêu lên. Tên đại hán đầu chọc liền não cũng toàn cơ nhục này là đệ nhất dũng sĩ của bộ lạc liệt diễm, mãnh tướng A Nỗ Bỉ tín nhiệm nhất. Tác phong của hắn cũng cùng hình tượng của hắn đồng dạng, đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Lý do hắn phản đối A Nỗ Bỉ vẻn vẹn là bởi vì hắn cảm thấy phiền phức. Từ điểm này mà nói, đây cũng là lý do dễ khiến A Nỗ Bỉ tiếp thu nhất, bởi vì điều này làm cho hắn xem ra càng thêm anh minh. Bất quá những bạo tộc khác phản đối liền khiến hắn không hài lòng rồi. Tam Sơn Bảo cũng không phải một cái địa phương thích hợp bao vây. Hai bên sơn cốc chót vót, địa hình phức tạp, đội ngũ không dễ triển khai, coi như bao vây hiệu quả cũng sẽ không phải rất lớn. Tân Bái Khắc nói, Tân Bái Khắc là thông cần quan của A Nỗ Bỉ, chủ quản sự vụ hậu cần của đại quân. Cứ việc hậu cần của bạo tộc luôn luôn lấy bết bát cùng hỗn loạn nổi danh, nhưng ít ra hậu cần của Tân Bái Khắc vẫn còn nói nghe được, chí ít không phải nát bét nhất. Có thể làm đến một bước này mang ý nghĩa hắn tại trong bạo tộc cũng thuộc về loại trí lực hơi cao kia, bởi vậy cũng đóng vai nhân vật cố vấn của A Nỗ Bỉ. Trên thực tế bởi cấp độ tiếp xúc, tuyệt đại đa số bạo tộc A Nỗ Bỉ tiếp xúc vẫn là tương đối thông minh, dù sao làm việc tại dưới tay A Nỗ Bỉ, không có điểm ánh mắt thật sự sống không lâu được. Có thể leo lên địa vị cao, cũng đa phần không phải hạng người dung tục. Tân Bái Khắc năm nay hơn 200 tuổi, cái tuổi này đã không nhỏ, cho nên nói chuyện cũng là cực có cẩn thận. Tân Bái Khắc lên tiếng chỉ là khiến A Nỗ Bỉ không vui, so sánh ra, một vị khác lên tiếng liền khiến cho hắn sắp nổi trận lôi đình. Đây là một cái kế hoạch nát bét lại còn ngu xuẩn. Địa hình như vậy, đại quân nếu muốn hoàn thành bao vây cần chỉ ít một ngày, trong một ngày này, thú tộc lúc nào cũng có thể xuất kích, mà chúng ta lại sẽ bởi vì hành quân mà xuất hiện lỗ hổng phòng ngự. Liền coi như chúng ta trụ vững được công kích cũng vô dụng, bởi địa hình cách trở, đội ngũ sẽ bởi thế phân thành mấy bộ phận không liên kết. Thú tộc hoàn toàn có thể mượn địa thế cường công một bộ phận. Bốn phía vây công cuối cùng chỉ sẽ biến thành bị tiêu diệt từng phần. Làm thống soái của 20 vạn đại quân bạo tộc, cổ cha có tư cách nói như vậy. Bất quá vậy không có nghĩa là sự phản đối của hắn liền hữu hiệu. Đây là kế hoạch của ta phải bắt sống tên khốn kia. A Nỗ Bỉ nói, lời này ý tại ngôn ngoại là, ngươi còn dám nói cái kế hoạch này ngu xuẩn, ta liền lột ra ngươi. Cổ cha bắt đầu phát huy bản sắc một cái bạo tộc chân chính nên có. Cố chấp, cứng rắn, không biết biến báo. Hắn nói cái kế hoạch này sẽ không giúp cho ngươi bắt sống hắn, sẽ chỉ khiến ngươi trở thành một kẻ thất bại ngu xuẩn. Câm miệng, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. A Nỗ Bỉ gầm thét lên xông lại, ta muốn làm thịt ngươi. Hắn vừa tới chính là một quyền. Đáng tiếc cổ cha không phải A Liêu Toa phu nhân, thiết quyền của hắn không thể đánh giết đối thủ, chỉ là chế tạo một hồi cự đại ba lan. Coi như ngươi là hoàng đế, cũng đừng nghĩ muốn làm gì thì làm. Cổ cha gầm thét lên phản kích, hắn dĩ nhiên phản kích. Đây là lần đầu tiên Tô Trầm nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, cứ việc trước lúc này hắn đã có chuẩn bị đối với sự cuồng bạo vô não của bạo tộc, nhưng khi thời khắc này chân chính phát sinh thì hắn vẫn là cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Có lẽ, đây mới thực sự là bạo tộc, bản thân lúc trước nhìn thấy, đều chỉ là một mặt không bạo tộc nhất nổi ở bên ngoài. Chiến đấu giữa một vị hoàng đế cùng thống soái của hắn liền như thế triển khai, đám binh sĩ bạo tộc không có vì thế kinh hoàng cùng rối loạn. Bọn hắn thậm chí vây ở một bên, lớn tiếng khen hay. Luận thực lực, cổ cha thân là thống soái bạo tộc, đã sớm là đồ đằng đỉnh phong, 6 lần gột rửa, thực chiến nhiều năm, thực lực càng tại bên trên A Nỗ Bỉ. Bất quá A Nỗ Bỉ dù sao cũng là hoàng đế, tên gia hỏa này thậm chí không ngại biểu hiện ra một mặt uy quyền của mình. Hắn vừa ra tay vừa gầm giống, đây không phải Tháp Khố Sa, mà là ta, A Nỗ Bỉ liệt diễm vĩ đại, trừng phạt đối với tên khốn kiếp ngươi. Ngươi không được phản kích, nếu như ngươi thương tổn ta, chính là phản nghịch. Ngươi đừng hòng đem tội danh này đổ lên đầu ta. Cổ cha không yếu thế chút nào gầm lên, bất quá ra tay vẫn là có chừng mực. Bọn hắn liền như vậy ầm ầm đánh một lúc, cuối cùng vẫn là lấy cổ cha bị A Nỗ Bỉ đá cho mấy đá kết thúc, mà A Nỗ Bỉ cũng bị cổ cha đấm cho một đấm. Ở trên mặt, đầy quyền ấn cùng vết chân trên mặt, hội nghị tiếp tục bắt đầu. A Nỗ Bỉ bất mãn phát ra bực tức, tát khắc nhĩ chết rồi, ta nhưng vẫn như cũng chưa thể đạt được tự do. Người tùy ý làm bậy sẽ trở thành tai nạn của bộ tộc, người tốt nhất học cách khắc chế bản thân một chút. Thanh âm già nua từ một góc trong chướng bồng truyền đến. Đó là một vị lão giả tóc trắng xóa, trong tay còn chống gậy. Cứ việc hắn là già nua như vậy, thế nhưng lại không có bạo tộc nào dám coi khinh hắn. Bởi vì hắn chính là cung cổ nhĩ đồ, đại tổng tế thần miếu trung ương của bạo tộc, thần chi phát ngôn nhân của thiết huyết quốc độ, kẻ chấp trưởng dân tâm. Có thể nói, cung cổ nhĩ đồ chính là vô miệng chi hoàng của bạo tộc, không có hắn ủng hộ, bất kỳ chiến tranh nào của bạo tộc đều sẽ biến thành bất nghĩa, thụ nguyền rủa. Nếu như nói chống đối của cổ cha đối với hoàng đế 1/3 đến từ quyền thế thực lực, 2/3 đến từ tính cách tỷ khí, như vậy giáo huấn của cung cổ nhĩ đồ đối với A Nỗ Bỉ lại là chuyện đương nhiên như thiên kinh địa nghĩa, là như tát khắc nhĩ, trưởng giả đối với vãn bối giáo huấn. Đối mặt giáo huấn của cung cổ nhĩ đồ, kiệt ngạo hồ đồ hung tàn ngang ngược như A Nỗ Bỉ, cũng chỉ có thể cúi đầu. Được rồi, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Trực tiếp công thành, A Nỗ Bỉ có chút giận hờn hỏi. Ta cảm thấy đây là ý kiến hay. Lực khắc nhĩ long tiếp lời, lộ ra nụ cười hàm hậu. Cứt chó, bên thú tộc chỉ ít còn có 10 vạn quân đội, trong đó bao quát 30 lãnh chúa trở lên, thật sự cho rằng ăn đi bọn chúng không cần trả giá sao? Tân bái khắc nói, nhất định phải nghĩ một biện pháp giải quyết đối thủ. Bạo tộc không quen nghĩ biện pháp, lực khắc nhĩ long lầm bầm, nếu để cho bọn chúng chủ động tiến vào vòng vây đây. Tô Trầm đột nhiên xen mồm, làm nội thị trưởng, quan chức của hắn là thấp nhất, làm trung kỵ tướng, hắn vẫn như cũ là thấp nhất. Nhưng làm cận thần, sủng thần, nịnh thần thân cận nhất của hoàng đế bệ hạ, Tô Trầm có tư cách lên tiếng. Câm miệng, người tên khốn nạn yêu môn hoặc chủ này. Cổ cha quát lên, nếu như Tô Trầm không phải nam tính, hắn có lẽ liền sắp bị mắng thành hồ mị. Để hắn nói, cổ cha, trí giả không chặn ngôn lộ, cung cổ nhĩ đồ dùng ngữ điệu chậm chạp đặc hữu của hắn nói. Lời này là nói cho cổ cha nghe, cũng là nói cho A Nỗ Bỉ nghe. Tô Trầm nhún vai, rất đơn giản, chính như chúng ta biết phi sắc chi tâm tại sao không bỏ chạy đồng dạng, hắn chính là nhắm vào nguyên cốt quyền trưởng. Vì vậy chỉ cần cho hắn cơ hội, chính hắn liền sẽ giết vào. Mang theo đội ngũ của hắn, cường hành chui vào vòng vây của chúng ta. Cổ cha giật mình, ngươi là nói khiến bệ hạ, làm mồi nhử, đúng, ta chính là ý này. Tô Trầm rất khẳng định nói, để xa giá của bệ hạ di chuyển lên trước, phi sắc chi tâm liền sẽ cảm thấy có cơ hội. Đây là khiến bệ hạ mạo hiểm, tân bái khác kêu lên, không bỏ lỡ thời cơ biểu đạt trung thành. Sẽ không gặp nguy hiểm, Tô Trầm trả lời, có thể sử dụng thế thân, bất quá nhất định phải nắm nguyên cốt quyền trượng cùng sinh mệnh đồ đằng bản chân chính. Dùng thế thân để lừa dối phi sắc chi tâm, mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, người xác định phi sắc chi tâm sẽ rõ biết có mai phục cũng phải giết vào. Tân bái khắc hỏi, hắn sẽ, chỉ cần có bảo bối, hắn còn lâu mới để ý binh sĩ, hành vi lúc trước của hắn đã chứng thực điểm ấy. Tô Trầm rất khẳng định nói, nhưng mà phi sắc chi tâm cũng không dễ lừa, ngụy trang phổ thông tuyệt đối không gạt được hắn. Cổ cha nói, nhân tộc có một loại bí thuật, có thể biến hóa tướng mạo. Các ngươi biết chưa, Tô Trầm hỏi. Đương nhiên, bất quá kẻ biết loại bí thuật này rất ít. Cổ cha nói thì nói như thế, nhưng trong lòng lại ẩn nhiên cảm thấy, lời này sợ không làm khó được Tô Trầm. Hoặc là nói khi Tô Trầm đề xuất cái đề án này thì, hẳn cũng đã có chuẩn bị. Quả nhiên, Tô Trầm mỉm cười nói, ngài đã quên, ta có 73 tên binh sĩ nhân tộc. Xảo cực kỳ, có một tên liền có loại năng lực này. Một đám cao tầng bạo tộc đồng thời ngạc nhiên, thật là quá xảo rồi. Đây đương nhiên không phải trùng hợp, Tô Trầm nắm giữ năng lực chế tạo ngụy trang yêu cơ, hắn có thể khiến cho bản thân thu được, tự nhiên cũng có thể để cho người khác thu được. Vẫn là cung cổ nhĩ đồ, hắn hỏi, vậy tại sao nhân loại kia không có lợi dụng ngụy trang đào tẩu? Tô Trầm trả lời, hắn không gạt được ánh mắt của động sát giả, loại thủ đoạn này chỉ có thể đối phó kẻ không chuẩn bị. Cung cổ nhĩ đồ nói, vậy là đúng rồi, nếu hắn đã không gạt được động sát giả, cũng không có khả năng lừa gạt được phi sắc chi tâm. Nhưng nếu như có sự giúp đỡ của ngài, liền không hẳn không thể, đúng chứ? Tô Trầm hỏi ngược lại, ngài không cần khiến hắn triệt để lừa gạt được phi sắc chi tâm, chỉ cần phi sắc chi tâm vô pháp phát hiện từ xa là được. Vì thế chúng ta liền phải đem nguyên cốt quyền trượng cùng sinh mệnh đồ đằng bản giao vào trong tay một tên nhân loại. Vẫn là cổ tra vạch ra yếu điểm, một tên nhân loại dưới sự bao vây của 20 vạn đại quân bạo tộc. Tô Trầm lặng lẽ nói, ta chỉ là đưa ra một cái kiến nghị, chư vị có kế hoạch gì tốt hơn cứ việc dùng. Tam Sơn bảo, trong tiên huyết phù cùng do 8 con phi giáp ngạc long lôi kéo, phi sắc chi tâm đang ngồi tại trên đầu cốt vương tọa to lớn của hắn. Đó là vương tọa do 999 cái xương sọ chồng chất mà thành, chủng loại bao quát bạo nhân vũ hải thú rất nhiều chủng tộc, trong đó bao quát hai vị hoàng cấp, 24 xương sọ vương cấp. Những xương sọ này cũng không phải là vật chết, trong mắt bọn chúng lập lòe u hỏa, trên dưới thỉnh thoảng va chạm phát ra tiếng ma sát sắc bén. Phi sắc chi tâm ngồi ở trên vương tọa này, xem ra càng như một nam nhân trung niên phong độ phiêu phiên, chỉ là trên người thỉnh thoảng bốc lên hắc sắc yên khí xem ra có chút quỷ dị mà khó nắm bắt. Hắn liền như vậy ngồi ở trên đầu cốt vương tọa, nghiêng đầu, nhắm hai mắt, giống như ngủ say, một cánh tay còn cầm quyền trượng, trên quyền trượng khảm nạm một khối bảo thạch ba màu, phân biệt là hồng, lam, hắc ba loại màu sắc. Tay nắm trượng nhẹ nhàng ma sát, gõ gõ có tiết tấu tại trên bảo thạch, chứng minh hắn cũng không có chân chính ngủ, cũng làm cho tiểu yêu quỳ lạy ở phía dưới sợ run tim mật. Đột nhiên hắn mở mắt ra, khoảnh khắc hắn mở mắt ra, toàn bộ không gian đều sáng lên một cái. Ánh mắt thâm thúy xuyên phá thương khung, nhìn về phương xa. Hắn nói, ta cảm thụ được rồi, bảo bối của ta, chương 726, chiến tranh tối hậu thượng. Chương 209, chiến tranh tối hậu thượng. Binh quý thần tốc, bạo tộc làm việc luôn luôn giống như tên, xâm lược như hỏa. Nếu đã quyết định muốn đánh, vậy thì tuyệt không kéo dài. Chỉ là tiến hành nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, đại quân liền chính thức triển khai. Bạo tộc bày trận cực có đặc sắc bản thổ, ở vào trung ương vị chính là 12 vạn quân đội bản bộ của bộ lạc liệt diễm, cũng là hạch tâm chủ lực của bộ lạc liệt diễm. 8 vạn khác liền là do một ít bộ lạc nhỏ bao bọc quanh liệt diễm tạo thành. Đám quân đội này lấy bộ lạc làm đơn vị, hình thành từng cái quân trận to nhỏ khác nhau, làm cho hai cánh của bạo tộc xem ra liền như là bị chó gặm qua vậy, chênh lệch không đều. Mà tại phía trước nhất quân trận khổng lồ này, xa giá bàng đại kia chính là vương tọa của A Nỗ Bỉ. A Nỗ Bỉ ngồi ở trên vương tọa, tay phải nắm nguyên cốt quyền trượng, tay trái nắm sinh mệnh đồ đằng bản. Đương nhiên, hắn không phải A Nỗ Bỉ chân chính, hắn là Nhạc Phong, chàng hội nghị kia, cuối cùng đã lựa chọn kế sách của Tô Trầm. Vẫn là câu nói kia, tất cả chủ ý nát bét tại trước khi bị chứng minh là nát bét, xem ra đều rất không tệ. Kế hoạch của Tô Trầm hiển nhiên cũng là như vậy, xem ra tương đối khá. Bất luận phi sắc chi tâm có bị lừa hay không, đối với bạo tộc đều sẽ không có ảnh hưởng gì. Cùng đối ứng với đó thú tộc không có lưu lại trong thành, mà là tương tự rời thành Tam Sơn bảo không phải cứ điểm kiên cố gì, mặt phía sau của nó càng là chỉ có một bức tường vây thấp bé, dùng sức người liền có thể đẩy ngã, cơ bản không có chút tác dụng phòng hộ nào. Dù sao những thành thị này năm đó tại lúc kiến tạo liền đã cân nhắc qua vấn đề thất lạc đoạt lại, chắc chắn sẽ không xây lên cao lũy nhằm về phía chính mình. Quân thế của thú tộc có vẻ càng đơn giản hơn. Từng con yêu thú hình trạng khác nhau chiếm giữ tại mặt đất, dùng mục quang băng lãnh nhìn bọn hắn. Thú tộc khuyết thiếu sức sáng tạo không biết quân trận gì, nhưng chúng nó có thân thể khổng lồ, sinh mệnh cường hãn, nanh vuốt sắc bén, quan trọng nhất chính là tiên thiên năng lực vận dụng cực mạnh đối với nguyên năng. Bọn chúng mới là chủ nhân của thế giới này, một mạch thống trị cái thế giới này mấy vạn năm nay. Cho dù những năm gần đây chư tộc quật khởi, cũng không thể xóa bỏ sự thực thú tộc vẫn như cũ là chủng tộc mạnh mẽ nhất cái thế giới này. Mấy ngày nay, bọn chúng tùy tùng bản thân hoàng giả, công thành đoạt đất, thu được vô số đồ ăn phong phú, cũng kích thích bản tính khát máu của chúng, trở nên càng thêm thị sát cùng tham lam. Nguyên bản thân là yêu hoàng, cần phải tại thời cơ thích hợp khắc chế loại kích động vô tiết chế này, thế nhưng lần này, phi sắc chi tâm bỏ mặc dã tính nguyên thủy trong lòng đám thú tộc. Thời khắc này song phương liền như vậy rằng co lẫn nhau, miệng lớn hô hấp. Bầu không khí cũng tại trong đối đầu dần dần căng thẳng, ngưng cố. Ô, một hồi kèn lệnh dài rốt cục vang lên. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, từng tiếng hô tiến lên từ trong đám sĩ quan chỉ huy cơ sở hống ra, bạo tộc bắt đầu đạp bước tiến về phía trước. Ầm ầm ầm ầm, bước tiến nổ vang chấn cho đại địa run rẩy, vô số binh sĩ giơ lên trường mâu, chiến phủ, thuẫn bài tạo thành cương thiết quân trận, liền như từng bức tường cao đè xuống. Thú tộc thì hiếm thấy bảo trì trầm mặc cùng bất động. Bất quá bạo tộc không phải một cái chủng tộc quen đi thong thả, vì vậy bọn hắn rất nhanh liền bắt đầu biến hóa. Theo khoảng cách càng lúc càng gần, tiếng kèn lệnh rốt cục biến hóa, từ kéo dài ngân vang biến thành đoạn âm nhanh chóng mà gấp gáp. Ô ô ô ô, xung phong, xung phong, xung phong, hò hét lần nữa triển khai. Một tiếng hô hoán này liền như là bó đuốc quẳng vào trong chảo dầu, trong nháy mắt đốt lên hỏa diễm hừng lực trong lòng vô số mãnh hán bạo tộc. Quân trận bạo tộc nguyên bản còn đang ổn định đạp bước tại trong chớp mắt phóng thích ra năng lượng của bản thân, cất bước bắt đầu lao nhanh. Thời khắc này, chiến ý, nộ hỏa, nhiệt huyết trong lòng, hết thảy phóng thích, sôi trào, bùng phát. Bọn hắn cuồng hống lên, hô gào lên sông hướng Tam Sơn Bảo. Cùng lúc đó, tiên huyết phù cung cũng phát ra một tiếng thanh thúy minh hưởng. Theo tiếng này vang lên, hết thảy thú tộc đồng thời hướng tới thiên không phát xuất thê lệ kêu gào, sau đó cuồng bạo xông ra. Trên mặt đất hai cỗ hồng lưu liền như vậy hướng về đối diện phát khởi trùng kích, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, mãi đến tận cuối cùng gặp gỡ. Ầm, trên đất bằng nổ ra một cỗ tiên huyết hồng lưu, chỉ là khoảnh khắc hai quân va chạm kia, liền có lên đến hàng trăm sinh mệnh trong nháy mắt tiêu vong. Sinh mệnh cường hãn tại thời khắc này phảng phất đã biến thành trò cười, mặc kệ người có bao nhiêu thực lực, một khi đối mặt lên tới hàng ngàn hàng vạn đối thủ, đối mặt lực lượng nguyên năng như thủy triều dữ dội mà tới kia, đều có vẻ là yếu đuối như vậy. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp bạo âm nổ tung tại trong quân trận, đó là cường giả trong quân đang va chạm, đang kiệt tận toàn lực phóng thích năng lượng của bản thân. Không có nương tay, không có hậu bị, không có dấu bài, chỉ có dốc hết toàn lực chém giết. Bởi vì ai cũng không biết mình có thể sống được tới một khắc tiếp theo hay không, tại trước khi chiến tử tận khả năng phóng thích ra lực lượng của chính mình mới là cách làm thực tế nhất. Trận tuyến đối quyết bởi vậy trở thành nguyên năng tứ ngược chi địa. Năng lượng cuồng bạo rào rạt ra sát ý dâng trào, một đợt tiếp một đợt hoành tảo tứ phương. Tá dụng đối với lực lượng thiên địa dưới tình huống như vậy gặp phải hạn chế to lớn. Nguyên năng không phải không khí, tuy có mặt khắp nơi, nhưng có lượng hạn chế. Khi trong một cái khu vực tồn tại lượng lớn sinh mệnh có thể vận dụng nguyên năng đồng thời hấp thu năng lượng xung quanh thì, dẫn đến kết quả liền là nguyên năng không đủ, thậm chí nguyên kỹ phóng thích ra cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng qua lại. Dưới tình huống như vậy, làm thế nào phát huy chiến lược càng hữu hiệu, là kiến thức cơ bản mỗi một nguyên sĩ quân nhân nhất định phải có. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cường giả tại dưới tình huống như vậy cũng sẽ vẫn lạc, không chỉ là bởi vì số lượng đối phương nhiều, có năng lực liên hợp tác chiến, càng bởi vì toàn bộ thiên địa hoàn cảnh đều dưới tình huống như vậy bị ảnh hưởng cùng cải biến. Phần phật, trong tiếng ba động sắc bén chói tai, một đạo ba nhận rực rỡ bắt mắt quét đất mà ra, bất quá chỉ vẽ ra 7-8 trượng, liền bị vòng xoáy năng lượng chảy xiết bốn phương tám hướng trung hòa, hóa giải, chống lại, cuối cùng trừ khử trong vô hình. Nếu như là thi triển ở tình huống bình thường, nguyên kỹ cường đại này vốn là có thể chế tạo một cái sát thương cường lực dài đến trăm trượng, nhưng ở trên chiến trường cuồng bạo nguyên năng loạn vũ năng lượng chảy xiết này, lại bởi vậy bị áp chế đến mức độ 10 không còn một. Mà như tình huống như vậy còn đang phát sinh khắp nơi. Ngẫu nhiên cũng có một ít người may mắn, phản sẽ nhờ đó đạt được tăng cường. Ầm, một phiến khí lưu bạo liệt đột nhiên nổ tung, sóng trùng kích cự đại trong nháy mắt quét ngang phạm vi mấy chục trượng không gian, đem hết thảy sinh mệnh xung quanh cuốn lên, quét bay, một ít sinh mệnh lực hơi yếu tại chỗ chết thảm. Chế tạo ra sóng trùng kích khủng bố này lại bất quá là một tên dũng sĩ thánh điện cấp bậc thấp nhất của bạo tộc. Hắn chỉ là hướng tới trung tâm vòng xoáy phóng thích một cái hỏa diễm cầu, lại không nghĩ rằng đã kích trúng điểm năng lượng hội tụ. Cái điểm nhân các loại năng lượng cuồng bạo tụ hợp mà hình thành này ở tình huống bình thường chỉ có thể tồn tại thời gian 1/10 giây, xác suất bị phát động đã nhỏ lại càng nhỏ. Nhưng chỉ cần có xác suất, liền có khả năng thực hiện, kết quả liền là chế tạo một hồi oanh kích cuồng dã như vậy. Bất quá bản thân vị người may mắn kia cũng không thể chạy thoát khỏi bán kính bạo tạc, tại chỗ bị nổ nát. Đứng tại hậu phương của chiến trường, bàng quan hết thảy những thứ này, Tô Trầm yên lặng đem tất cả thu hết vào đáy mắt. Cứ việc cũng từng theo Thiên Uy quân xuất chiến quá mấy lần, nhưng bởi đều là chiến thuật lôi đình lấy cường kích nhược, khuyết thiếu đối thủ thế ngang lực địch, bởi vậy rất khó nhìn thấy năng lượng loạn lưu mãnh liệt mà rõ ràng như vậy. Nếu như nói hiện tượng năng lượng loạn lưu hiện tại là 10, như vậy năng lượng loạn lưu lúc Thiên Uy quân công cực quang thành trước kia cũng chỉ là 1. Hiệu quả năng lượng loạn lưu loại đối trùng quy mô lớn cường độ cao này tạo thành là đột xuất như vậy, đến nỗi cường giả hoàng cấp cũng bị ảnh hưởng rất lớn, khó có thể phát huy toàn bộ thực lực. Chẳng trách coi như là cường giả đối mặt chiến trường tựa như cối xay máu thịt đều sẽ biến sắc. Bất quá nếu có thể nắm chắc quy luật của năng lượng loạn lưu, biết đâu liền có thể lợi dụng ngược lại điểm ấy. Tô Trầm đột nhiên nghĩ đến, quy luật của năng lượng loạn lưu kỳ thực chính là quy luật xuất thủ của nguyên khí sĩ xung quanh dẫn đến phản ứng liên quan, bởi mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, cũng chú định không có quy luật gì có thể tìm, coi như có cũng là nháy mắt liền qua, khó mà nắm được. Thế nhưng Tô Trầm không sợ, hắn có tinh thể linh hồn tại, năng lực tính toán của đại não mạnh đến khủng bố, có vi sát chi nhãn tại, năng lực động sát đối với tín hiệu năng lượng cực kỳ nghịch thiên. Có lưỡng đại cơ sở này tại, coi như không thể đem nắm tỉ mỉ đến mỗi một điểm tiểu tiết, nhưng nắm giữ đại thế lại hẳn là có thể. Ý thức đến điểm này, Tô Trầm liền có chút không nhịn được nữa muốn hành động. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm quay đầu nói, Bố Lạp Kỳ, để các chiến sĩ chuẩn bị. Bố Lạp Kỳ kinh ngạc, hiện tại liền muốn xuất kích sao? Xuất phát từ sủng ái đối với vị cận thần này, An Nỗ Bỉ đem Tô Trầm cùng đội ngũ của hắn sắp xếp ở vị trí đội dự bị cánh tả, điều này khiến hắn vừa bắt đầu không cần lên chiến trường. Bất quá trong đầu bắn ra linh cảm Tô Trầm lại muốn chủ động ra chiến trường chắc thí bản thân rồi. Đây có lẽ là thiên tính của tất cả đám bác học biên, một khi đã có một cái ý nghĩ thiên tài nào đó, liền không thể chờ đợi được nữa muốn thí nghiệm một phen. May mà tại trong kế hoạch của Tô Trầm nguyên bản cũng phải lên chiến trường, hiện tại bất quá là hơi hơi sớm một ít, cũng không có vấn đề gì. Mà một khi chắc thí thành công, cũng có thể khiến kế hoạch của hắn tiến hành được thuận lợi hơn. Thời khắc này theo Tô Trầm ra lệnh, cánh tả một nhánh Liệp Tích kỵ binh đội bắt đầu động lên. Bọn hắn từ sau hông bắt đầu vu hồi, cũng chủ động áp sát về phía chiến trường. A Nỗ Bỉ rất nhanh phát hiện cái dị trạng này. Lúc này A Nỗ Bỉ tự nhiên không ở trên vương tọa trung ương phía trước chiến trận. Hắn trên một chỗ cao điểm tại hậu phương, cư cao lâm hạ quan sát chiến cuộc, cũng thỉnh thoảng phát ra mệnh lệnh chỉ huy quân đội, tuy rằng phần lớn mệnh lệnh sẽ bị cổ tra không nhìn hoặc thay đổi. Bất quá điều này không trở ngại A Nỗ Bỉ cảm thụ lạc thú bản thân thân là thống soái thiên tài. Sau khi thấy đội ngũ của Tô Trầm di động, A Nỗ Bỉ cũng không khỏi ngẩn người một chút, sau đó cười nói, nhìn thấy không? Long Đồ mang theo đội ngũ của hắn di động đầu tiên rồi, hắn muốn từ mặt bên cho đối thủ công kích chí mạng. Thật là một tiểu tử dũng cảm, không phải sao? Còn có ai cảm thấy tên gia hỏa này chỉ có thể lấy lòng ta không có bản lãnh thật sự? Hắn xuất kích sớm, bệ hạ của ta. Cổ cha trả lời, há, vậy có quan hệ gì? Đằng nào thú tộc thất bại không phải sao? Lại nói chúng ta là bạo tộc. Bạo tộc là không dựa vào kiên trì, mà là dựa vào dũng khí cùng nghị lực. Hắn là một bạo tộc chân chính, không phải sao? Ha ha ha ha, A Nỗ Bỉ cười to. Đúng, bạo tộc chân chính. Cổ cha trả lời, cho dù là cổ cha cũng không cho rằng Tô Trầm xuất kích sớm có vấn đề gì. Tràng chiến tranh này, biến số xác thực không lớn, vấn đề duy nhất chỉ là cần phải trả giá bao nhiêu đánh đổi mà thôi. Liền như phi sắc chi tâm, hắn cũng không cho rằng hắn có thể thắng. Thứ hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chỉ là hắn có thể đoạt lại bảo vật của hắn hay không. Khi mục tiêu của một người bị đối phương nắm chắc thậm chí khống chế, vậy thì bất luận hắn là nhân vật vĩ đại thế nào, cũng chỉ có bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Chương 727, Chiến tranh tối hậu chung. Chương 210, Chiến tranh tối hậu chung. Xung phong, theo Tô Trầm hô quát một tiếng, 5.000 Liệp Tích kỵ binh hướng về quân trận thú tộc phát khởi trùng kích, bản thân Tô Trầm càng là nhất mã đương tiên xông lên trước nhất. Chiến tranh giữa bạo tộc cùng thú tộc đại khái là chiến thuật vận dụng đơn giản nhất, nhưng mà đơn giản nhưng không dễ dàng, phản nhân đơn giản mà trở nên càng thêm tàn khốc trực tiếp. Mục tiêu phía trước càng lúc càng gần, liền tại thời khắc dần dần áp sát, Tô Trầm giương tay, một phiến hỏa diễm mũi nhọn mãnh liệt tuôn ra. Liệt diễm này kỳ thực chính là phiên bản bạo liệt hỏa ưng của hắn, phương thức chiến đấu của bạo tộc trước nay đơn giản, liền vận dụng nguyên lực cũng là như vậy, vì vậy Tô Trầm thoáng đem bạo liệt hỏa ưng sửa lại một thoáng, bỏ ưng thân, lưu ưng dực. Hướng hậu thu nạp, cuối cùng hình thành một phiến hỏa diễm chùy. Uy lực của mũi khoan hỏa diễm không kém chút nào so với bạo liệt hỏa ưng, chỉ là không có linh động bằng bạo liệt hỏa ưng, vô pháp cập viễn, không thể truy kích. Thế nhưng đặt thân tại trong chiến trường mênh mông này, hai thứ sau cũng không tính là cái gì rồi. Thời khắc này hỏa diễm dâng trào vừa ra, mấy con yêu thú xông tới trước tiên đồng thời bốc cháy, phát ra phẫn nộ gầm thét. Tại sau khi hấp thu nguyên năng hỏa diễm, lại tấn thăng lên diêu quang cảnh. Lực lượng nguyên năng hỏa diễm của Tô Trầm đã đến trình độ tương đối kinh khủng, nhưng thời khắc này phát ra, lại chỉ thương nhẹ mấy con yêu thú kia. Không phải yêu thú này thực lực quá mạnh, mà là năng lượng loạn lưu dẫn đến suy yếu. Tô Trầm cũng không để ý lắm, mục đích của trận chiến đấu này vốn cũng không phải giết chết đối thủ, mà là chấp hành kế hoạch, chắc thí linh cảm mới. Tiếng rít gào đưa tới càng nhiều yêu thú, đến hàng trăm nghìn yêu thú thay đổi phương hướng lao tới Tô Trầm. Tô Trầm thích hợp thả chậm tốc độ, từ hai bên trái phải hắn ào ào xông ra lượng lớn bạo tộc, không sợ hãi chút nào đón lấy thú tộc. Tính cách tiên thiên anh dũng của bạo tộc, còn có cừu hận quê hương bị hủy, khiến bọn hắn tại lúc đối mặt những yêu thú hung tàn này hoàn toàn không có sợ hãi, duy có vô tận căm hận cùng lửa giận, tại trong nhiệt huyết sôi trào bùng phát. Đương nhiên, tất cả những thứ này không bao gồm Tô Trầm. Cho dù là tự thân hạ tràng rồi, tâm của hắn vẫn là tính, huyết cũng là lạnh. Muốn ở trong chiến tranh bảo trì lãnh tính cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho dù không phải thuộc về đồng loại, đặt thân tại trong huyết cùng hỏa của đại chiến trường, cũng rất dễ dàng bị bầu không khí xung quanh lôi kéo. Thế nhưng Tô Trầm có thể, toàn lực mở ra năng lực tính toán của tinh thể linh hồn hắn, thời khắc này tất cả xung quanh đều phảng phất biến thành số liệu, tại trong đầu nhanh chóng tính toán. Bên trái 10 trượng, ba tên bạo tộc đấu một con yêu thú, bạo tộc lực chiến sắp kiệt, phía bên phải 5 bạo tộc cùng hai thú đối chiến. Nhưng bọn họ không chú ý tới một con thiết quan vũ ưng trong thiên không sắp sửa phát động công kích, hắc bối tê phía trước sắp sử dụng nguyên kỹ xông tới, 3, 2, 1. Oanh, trong va chạm kịch liệt, hơn 10 tên bạo tộc bị va đến bay lên. Tô Trầm cũng không có thỏa mãn, hắn theo đuổi không phải dự phán xuất thủ, mà là nắm chắc năng lượng mạch lạc, phát hiện vừa nãy bất quá là một điểm phụ thêm nho nhỏ dưới quan sát này. Vi sát chi nhãn động sát tỉ mỉ, dòm ngó bản nguyên thế gian, bản chất vạn vật. Mà theo vi sát chi nhãn không ngừng vận dụng, năng lực động sát càng lúc càng đề cao, bây giờ dưới toàn lực mở ra, xung quanh cảnh tượng Tô Trầm đều trở nên kỳ diệu lên. Hình tượng của sinh mệnh chính đang hóa nhạt, chỉ lưu lại đường viền hình thể, thay thế vào đó chính là ánh sáng năng lượng đại biểu tồn tại bất đồng. Bất đồng sắc thái đại biểu bất đồng năng lượng, mà độ đậm của màu sắc thì đại biểu năng lượng mạnh yếu. Mà bản thân những sắc thái này lại là không ngừng lưu chuyển, đại diện cho năng lượng lưu động, nguyên kỹ phóng thích. Vậy là tại trong mắt của Tô Trầm, liền hình thành một cái thế giới kỳ dị đủ mọi màu sắc muôn màu muôn vẻ. Nếu như là đột nhiên rơi vào hoàn cảnh này, chắc chắn sẽ không quen thuộc. Nhưng Tô Trầm là nhiều năm vận dụng từng bước đi tới, từ lúc trước cách quần áo liền không nhìn thấy năng lượng, đến hiện tại sắc thải phân trình, hắn đi qua chính là một cái đạo lộ gian khổ mà dài dằng dặc. Bây giờ hạt giống từ lâu nảy mầm, trưởng thành, trái cây cũng đã kết được mấy quả, bây giờ tất cả, tự nhiên là thích ứng cực kỳ. Nhẹ nhàng kéo một thoáng Liệp Tích dưới khố, Liệp Tích hướng bên cạnh đạp một bước, một cái Nguyệt Nha Thiên Trùng Nhận sát thân thể hắn bay qua. Tại trước khi Tô Trầm tránh né, cái Nguyệt Nha Thiên Trùng Nhận này thậm chí chưa được phóng thích ra. Thế nhưng tại trong mắt của Tô Trầm, trong lúc sắc thải cuộn xoáy hỗn loạn, hắn liền nhìn thấy có một đạo sắc phổ biến hóa chỉ về bản thân. Vì vậy hắn tại trước khi nguyên kỹ phóng thích đã làm lẩn tránh. Nhưng mà điều này vẫn như cũ không phải điều hắn muốn. Hắn muốn càng nhiều, trong sắc phổ như mây. Vô số sắc thái đang vận chuyển, biến hóa, va chạm, cũng đan dệt ra các loại sắc thái cùng quỹ tích mới. Sắc thái như mây, không ngừng tân sinh, lại không ngừng biến mất, hoặc giao hòa, hoặc va chạm, tại trong hiện thực chế tạo ra từng tràng bạo tạc hiệu quả thanh âm ánh sáng đều cao. Tất cả nguyên kỹ tại trên bản chất đều là năng lượng phóng thích, về màu sắc đều là hỗn tạp giao dung. Đây là cảm nhận lớn nhất Tô Trầm cảm thụ được tại phương diện vi mô. Muốn nắm giữ bọn chúng, nhất định phải lý giải quy luật vận chuyển của bọn chúng. Tỉ như cái này, hắn nhìn về phía một khối sắc hệ trong đó. Đây là một cái sắc hệ tương đối đơn điệu, chỉ có hồng cùng chanh hai loại. Màu đỏ đại biểu năng lượng hỏa diễm, màu cam đại biểu năng lượng sinh mệnh. Tại trong hiện thực, đó là võ sĩ đồ đằng cùng liệt hỏa kỳ nhung đang chiến đấu. Từng cái đồ đằng văn lấp lóe, bắn ra quang trạch màu cam, ứng đối hỏa diễm cuồng bạo của liệt hỏa kỳ nhung. Võ sĩ đồ đằng cùng liệt hỏa kỳ nhung đều xem như là binh chủng cấp thấp, tồn tại pháo hôi tại trong chủng tộc của mình. Phương thức chiến đấu cũng có vẻ đơn giản. Chính vì nguyên nhân này, sắc phổ đối ứng đơn điệu, càng dễ phân biệt. Năng lượng chảy xiết tại khu vực này thể hiện ra tính phát tán mãnh liệt, hết thảy năng lượng tiến vào khu vực này cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo. Là ảnh hưởng, mà không phải suy yếu. Tô Trầm rất nhanh liền phát hiện, quỹ tích vận hành của năng lượng là then chốt quyết định mạnh yếu, chính là thuận hưng nghịch phong, tại trong thế giới của năng lượng, cũng là như vậy. Hóa ra là như vậy, chân lý có lúc cũng thật là đơn giản đáng sợ đây. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, uy lực nguyên kỹ sở dĩ lại bị suy yếu là bởi vì năng lượng loạn lưu dẫn đến quỹ tích phân tán, vô pháp tránh khỏi, càng không thể nào lựa chọn. Nhưng bất luận năng lượng loạn lưu có loạn thế nào, luôn có thời điểm thống hợp. Lúc này chính là cơ hội thuận theo tăng trưởng, ngược lại, thì sẽ phải chịu mức độ lớn suy yếu. Muốn bắt giữ quỹ tích của nhiều năng lượng như vậy đương nhiên không phải chuyện dễ dàng, nhưng nếu như không phải quá tham lam, vừa bắt đầu trước tiên nắm chắc một phần nhỏ vẫn là có thể. Vi sát chi nhãn hơi hơi khép mở một thoáng, sau một khắc thị lực của Tô Trầm đã khôi phục bình thường. Thế nhưng hình ảnh trong tầm nhìn vào lúc này đã xuất hiện một tia quỷ dị đặc hữu, trong khu vực trung ương của tầm nhìn, sẽ có một ít sắc thái hóa nhạt đang mờ mờ ảo ảo lấp lóe. Những sắc thái được lọc ra này chính là màu sắc của nguyên lực ngưng tụ tập trung nhất, mỗi một đạo đều đại diện cho một cái nguyên kỹ chính đang thành hình. Sau một khắc, một phiến úy lam băng diễm tuôn ra, đánh về phía Tô Trầm, liền tại tuôn ra đồng thời, Tô Trầm giơ cánh tay nổ ra một quyền, trên cánh tay đồng thời phóng ra đồ đằng quang hoa. Đây đương nhiên đồ đằng chân chính, mà là nguyên lực đạo kiện Tô Trầm chế tác. Loại nguyên lực đạo kiện này là một loại da rẻ trong suốt mỏng như cánh ve, sau khi đem nó dán ở trên người liền có thể phát huy tác dụng, nói trắng ra chính là găng tay bản tinh tế. Năm đó Tô Trầm chỉ chế tác một kiện nguyên lực đạo kiện, trải qua phát triển nhiều năm như vậy, hắn không có chế ra nguyên lực đạo kiện càng cường đại, nhưng về mặt trình độ tinh tế đã tiến một bước dài, chính là vì có thể thay thế bạo tộc đồ đằng. Vật này tuy rằng uy lực bình thường, nhưng tại lúc mạo danh bạo tộc lại có thể giải quyết vấn đề lớn. Thời khắc này nhất quyền oanh xuất, mảnh úy lam băng diễm kia tựa như gà bị bóp cổ vậy, bỗng nhiên im bặt, càng liền như vậy tức diệt rồi. Năng lượng vốn là vô hình chi vật, khó mà bắt giữ, vô pháp phán đoán, nhưng thời khắc này ở trong mắt Tô Trầm, tất cả năng lượng đều có hình thái, tại trong tính toán của Tô Trầm, tất cả năng lượng đều có quỹ tích. Có hình thái, biết quỹ tích, hắn liền có thể dễ dàng nắm chắc mạch động, tại trước khi nó chân chính phóng thích uy lực liền tiến hành bóp chết. Đương nhiên, tiền đề là vận dụng năng lượng của đối phương không mạnh bằng hắn, nói cách khác, đây vẫn như cũng là một cái năng lực bắt nạt nhỏ yếu. Nhưng mà coi như là vậy, đây cũng đã là một cái năng lực cực kỳ kinh thế hãi tục rồi. Nhưng mà đây vẫn như cũ không phải thứ Tô Trầm theo đuổi. Một con yêu thú thượng phẩm gầm thét lên bổ tới, mở ra miệng lớn, hướng tới phía trước thổi ra một cỗ cụ phong khủng bố. Bất quá cụ phong này không phải sử dụng đối với Tô Trầm, mà là hướng tới một đám bạo tộc phụ cận. Ngay tại sát na nó há mồm, Tô Trầm lại ra tay, vẫn như cũ là một quyền nhìn như thẳng thắn thô bạo kia, nhưng ở nơi sâu xa trong biểu hiện trùng kích cuồng bạo kia, lại ẩn tàng lý giải cùng trưởng khống sâu sắc đối với lực lượng nguyên năng. Sau một khắc liền nhìn thấy cụ phong kinh khủng kia đột nhiên xoay chuyển phương hướng, xông đến trên người mấy con yêu thú bên cạnh, đem chúng một thoáng cuốn bay ra ngoài. Con yêu thú thượng phẩm kia nhìn thấy công kích của bản thân vậy mà đánh trạch rồi, rõ ràng cũng thất thần, đối với chuyện là Tô Trầm khống chế công kích của nó lại là hoàn toàn không nhận ra được. Như thế vẫn chưa đủ, Tô Trầm lẩm bẩm nói, hắn muốn chính là năng lực bảo trì y nguyên thực lực tại trong chiến trường hỗn loạn này, muốn chính là năng lực trưởng khống cục diện này. Hắn muốn càng nhiều, vì vậy thử nghiệm cũng liền càng nhiều. Càng nhiều công kích hung dũng mà tới, từ bốn phương tám hướng, đến từ cuồng bạo hỗn loạn chi địa này. Tô Trầm lại như đang hành tẩu trong đình viện nhà mình vậy nhàn nhã cất bước, dù tẩu tại giữa phong bạo gào thét, khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là hắn dĩ nhiên không có chịu đến chút tổn thương nào. Hắn mỗi một lần tiến lên đều sẽ đi tại trong kẽ hở của những công kích kia, hiểm chi lại hiểm né qua, ngẫu nhiên có một ít công kích thực sự không có góc chết mà tránh, Tô Trầm liền sẽ động thủ một chút. Vậy là những công kích này liền sẽ sản sinh các loại lệch đi không hiểu ra sao. Khởi đầu Tô Trầm mỗi đi một bước còn rất chậm, thế nhưng theo thôi diễn càng ngày càng thuần thục, tốc độ bước tiến của hắn cũng càng lúc càng nhanh, từng bước tiến lên vào trong bầy thú. Vô số yêu thú gào thét hướng hắn phát động công kích. Nếu đã như vậy, vậy thì thử một chút lĩnh ngộ mới đi. Tô Trầm nhàn nhạt nói, tay phải vừa thu vừa phóng, trực tiếp ấn về phía trước, ngay tại năm ngón tay hư ấn không chung đồng thời. Một phiến lôi đình điện mang tạc tuyến, ào ào ào cuốn về bốn phương. Bốn phía là nguyên khí mãnh liệt, năng lượng loạn lưu thậm chí hình thành nên một cái lốc xoáy. Tại trong năng lượng loạn lưu như vậy, nguyên bản dạng nguyên khí nào cũng đều sẽ bị đại đại suy yếu. Một mực một thoáng xuất kích này của Tô Trầm, lại không có tao ngộ bất kỳ suy yếu. Không những như vậy, một khi hình thành còn đang nhanh chóng khuếch đại, lấy Tô Trầm làm trung tâm, trong nháy mắt hình thành một phiến điện từ lôi bạo to lớn, liền như thế ầm ầm cuồn cuộn lan ra. Sóng trùng kích điện từ to lớn bỗng nhiên khuếch tán ra, đem hết thảy mục tiêu trong phạm vi mấy chục trượng lấy Tô Trầm làm trung tâm toán bộ kích tán, chỉ có chỗ Tô Trầm đang đứng là an toàn chi địa. Cho dù là tại sau khi vụ nổ qua đi, bạch sắc điện lưu khủng bố vẫn còn tại không trung xẹt xẹt nhảy loạn, như vô số ngân xà loạn vũ. Cuồn cuộn một hồi lâu, mới từ từ tiêu tán biến mất. Không ai biết một đòn có thể so với lôi linh dáng thế này, lại bất quá chỉ là Tô Trầm tiện tay vẫy một cái, nếu như toàn lực thi triển, hắn còn có thể đề thăng uy năng gấp mấy lần. Khóe miệng nhếch ra mỉm cười thỏa mãn, Tô Trầm tự nói, vậy là đúng rồi, đây mới là thứ ta muốn. Chương 728, chiến tranh tối hậu hạ. Chương 210, chiến tranh tối hậu hạ. Tô Trầm liền như thế không ngừng du tẩu tại các nơi chiến trường, cảm thụ phát minh mới của hắn, phương thức chiến đấu đặc hữu độc thuộc về hắn. Bất quá rất nhanh, loại tiêu sái này sẽ theo lượng lớn tinh thần tiêu hao do tính toán mang đến đã khiến hắn cảm thấy khó mà chống đỡ được. Quả nhiên vẫn là có tiêu hao sao, Tô Trầm day day huyệt thái dương một thoáng, lấy tinh thần lực của hắn, vậy mà cũng chống đỡ không được quá lâu, liền cảm thấy mệt mỏi, có thể thấy được mức độ tiêu hao loại tính toán này mang lại. Chỉ là một chút tính toán đối với ngoại bộ, liền cần tiêu hao nhiều tinh thần như vậy mạng lưới tinh thần của Mandela, thế giới mộng của huyễn mộng chi chủ, lại cần bao nhiêu tinh thần lực mới có thể chống đỡ. Đúng rồi, bọn hắn không phải chỉ dựa vào chính mình, mà là tập hợp toàn tộc chi lực. Bất quá có thể thống hợp toàn tộc chi lực thành lập thế giới tinh thần khổng lồ như vậy, tinh thần lực cần thiết chỉ sợ cũng khủng bố đến khó có thể tưởng tượng chứ. Tô Trầm xa xôi tự nói, càng đến chỗ cao, lại càng phát hiện đỉnh núi vĩ đại, càng lúc càng cảm giác mình nhỏ bé. Tại sao khi lĩnh ngộ kỹ năng chiến tranh mới, cảm ngộ đầu tiên của Tô Trầm lại là bản thân nhỏ yếu, đây chính là biểu hiện trực tiếp rằng hắn tiến bộ. Như vậy cũng tốt, chỉ có nhìn thấy mục tiêu có thể truy đuổi ở phía trước, mới sẽ tự giác tiếp tục nỗ lực, quyết chí tự cường. Hắn ở chỗ này cảm ngộ nhân sinh, tổng kết được mất, trên chiến trường cũng đã xuất hiện biến hóa cự đại. Tiên huyết phù cung ở vào hậu phương thú tộc rốt cục động. Cự đại phù cung xoay chuyển di động hướng về phía trước, theo di động này, uy áp vô hình cũng bao trùm toàn trường, theo ba động chạm đến, từng tên bạo tộc lấy anh dũng vô ý mà xưng lại bị kinh sợ run run rẩy rẩy, không dám nhúc nhích, bị yêu thú nhân cơ hội xông lên cắn nuốt. Nhưng mà đây vẫn chỉ là hiệu quả phụ thêm, chân chính khủng bố vẫn là bản thân phù cung. Bên trong tiên huyết phù cung không ngừng tràn ra khí lưu màu huyết hồng, như những giải lụa huyết sắc vây quanh phù cung phiêu động, một khi tiếp xúc tới bạo tộc, liền từng cỗ xâm nhập thân thể, sau đó liền thấy thân thể của những bạo tộc kia ầm ầm ầm nổ tung. Một ít dũng sĩ bạo tộc cường hãn không có bị uy áp này kinh sợ, lại bị huyết sắc yên trần trực tiếp xung bạo. Bất quá đối mặt tòa trung cực bảo lũy thuộc về thú tộc này, bạo tộc cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Cự đại hoàng sa do 36 con chiến tranh lôi tê lôi kéo tương tự tiếp cận về phía trước, Nhạc Phong đứng tại đỉnh cao nhất xa giá dương cao sinh mệnh đồ đằng bản, từng đạo tranh sắc quang hoàn nồng đậm đến cực điểm dũng động mà ra, đi tới chỗ nào, đám dũng sĩ bạo tộc tựa như đã được gia trì thiên thần hộ thể, trở nên cực kỳ dũng mãnh. Đáng sợ nhất chính là bất luận bọn hắn gặp phải thương tổn thế nào đều sẽ cấp tốc khôi phục như cũ, giống như bất tử chi thân. Sinh mệnh đồ đằng bản mang cho bọn hắn năng lượng sinh mệnh cường đại, đủ để chống đỡ đại đa số thương tổn. Mà tại bốn phía hoàng sa, từng khối tấm ngăn ầm ầm rơi xuống, lộ ra từng nhánh kim loại nhuệ mâu sáng loáng. Loại thí thần mâu dùng tinh kim thạch trộn lẫn vẫn thiết chế thành này được phụ lên đồ đằng văn đặc hữu của bạo tộc, phụ thêm thần bí chớ chú, lại do cự hình diệt ma nỗ ẩn giấu tại đằng sau tấm chắn phát xạ ra, uy lực cường đại không thể tưởng tượng. Cứ việc bạo tộc là chủng tộc sức sáng tạo thấp nhất trong ngũ đại chí tộc, thế nhưng so với thú tộc, chí ít bọn hắn vẫn còn có sáng tạo. Theo tấm chắn mở ra, từng nhánh thí thần mâu phá không xuất hiện, hung ác chát vào trên người những yêu thú trùng kích tới. Theo thí thần mâu phá thể, liền thấy trên thân từng con yêu thú cường đại kia đột nhiên nứt ra mảng lớn toái văn, năng lượng khổng lồ tại thể nội bạo phát, ầm ầm nổ tung. Vậy là nơi thí thần mâu đi qua, một phiến lại một phiến bạo tạc khủng bố vang lên, sóng trùng kích một trận tiếp lấy một trận, như gặt thóc lúa thu gặt sinh mệnh, liền ngay cả sinh mệnh đồ đằng bản cũng không thể cứu lại. Rất nhanh xung quanh phù cung cùng hoàng sa liền không nhìn thấy bao nhiêu hộ vệ, bọn chúng liền như thế xa xa đối diện, xông lên phía trước, huyết sắc yên trần cùng thí thần mâu đồng thời xả kích đối phương, một đợt tiếp một đợt, đánh vào trên hộ cháo đối diện, kích xuất phiến phiến thiểm quang. Theo khoảng cách lưỡng xa thu hẹp, từng đạo thân ảnh đột nhiên từ phù cung xông ra. Đó rõ ràng là từng con yêu thú cấp lãnh chúa, kỳ hình quái trạng, mặt xanh nanh vàng, muôn hình muôn vẻ, các loại yêu thú đều có. Từng cỗ uy áp khổng lồ như có thực chất áp tới, cuối cùng xông ra ba con yêu thú, càng là tồn tại vương cấp, mỗi một con đều có thể sánh ngang cùng lôi đình cự xà tập kích nhạn giang thành ngày đó. Trong huyết sắc phù cung kia hẳn là còn có động thiên, bởi vì chỉ là ba con yêu thú vương cấp này, liền hình thể to lớn, vừa xuất hiện chính là giả thiên tế nhật, làm cho cả thiên không cũng vì đó tối sầm lại. Cùng lúc đó trong hoàng sa cũng xông ra một đống lớn tướng lĩnh bạo tộc, toàn bộ là các dũng sĩ hung hãn cường đại nhất của bộ lạc liệt diễm. Càng có mấy chục tên tế ti liệt diễm vây quanh tại phụ cận, từng tên dương cao cốt trượng, ngâm sướng ra viễn cổ tụng ca. Nương theo tiếng ngâm sướng kỳ lạ này, những tướng lĩnh bạo tộc kia từng tên thân thể tráng đại, đồ đằng văn trên người sáng lên, lực lượng như có thực chất phun trào ra khí tức cuồng dã. Bọn hắn không có hình thể to lớn giống như yêu thú, nhưng nếu như nói yêu thú là cự thạch, bọn hắn chính là sắt thép. Trong thân thể cứng rắn như sắt thép ẩn tàng lực lượng khủng bố thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thời khắc này một tên dũng sĩ bạo tộc vừa mới xuất hiện, liền vững vàng chặn lại một con yêu thú lãnh chúa vọt tới. Tại đỡ lại yêu thú lãnh chúa vọt tới đồng thời, hai cái cánh tay hắn cũng cấp tốc bành trướng, lớn lên, thô như đùi người, từng đạo lực chi lan lưu dâng trào tuôn ra. Thực sự là, một bầy quái vật a. Xa xa nhìn tới một màn này, Tô Trầm cũng không khỏi phát ra than thở tự đáy lòng. Khí lãng phong trần chí lệ ở trước mắt lên xuống không ngừng, thoáng dấy lên nhiệt huyết trong lòng Tô Trầm. Bất quá hắn rất nhanh liền đè xuống tâm tình này. Giờ này, phút này, trò hay chỉ mới bắt đầu. Quay đầu lại nhìn một chút quanh người, một con liêm đao cứ sĩ thú chính đang cuồng bôn mà tới. Chính là ngươi đi, Tô Trầm nói nhỏ một tiếng, đón liêm đao cứ sĩ thú kia mà lên, nguyên lực đạo kiện khắp toàn thân từ trên xuống dưới lần lượt sáng lên, thôi phát đến mức tận cùng. Sau đó hắn hướng về liêm đao cứ sĩ thú phóng đi. Ngay tại hai bên đối mặt một khắc, ánh sáng thủ hộ trên người Tô Trầm đột nhiên ảm đạm, sau một khắc liêm nhận va vào trên người hắn, cắt chém ra một phiến hoa lệ thiểm quang. Vầng sáng phá nát, liêm nhận cắt qua thân thể Tô Trầm kéo theo một vệt sáng rõ huyết hoa. Lực trùng kích cực lớn đem hắn hất lên không trung, máu tươi cũng thuận theo bay lả tả. Nhanh cứu tướng quân, Bố Lạp Kỳ phát ra lo lắng kêu to. Lượng lớn bạo tộc cận vệ dồn dập xông lại, liều mạng hộ chủ, một tên lại một tên cận vệ bạo tộc liền như thế đón lấy yêu thú, để bảo đảm Tô Trầm không bị thương tổn, có thậm chí dùng thân thể của chính mình đi chống lại. Đặc biệt là những binh sĩ nhân tộc kia, tại một khắc này hầu như toàn tuyến triệt hồi, tụ tập đến bên người Tô Trầm. Được bạo tộc đoạt lại, Tô Trầm liếc mắt nhìn vết thương trên người, liêm nhận đã cắt ra cả người hắn, nếu không phải thân thể của hắn đủ cứng, nói không chừng một thoáng này liền bị cắt thành hai nửa. Ta tạm thời vô pháp chiến đấu, Bố Lạp Kỳ, nơi này liền giao cho ngươi chỉ huy. Tô Trầm nói, ta muốn đi gặp Hoàng đế bệ hạ. Vâng, Bố Lạp Kỳ giống to, tất cả binh sĩ nhân tộc đi theo ta, đi gặp Hoàng đế bệ hạ. Tô Trầm hô lên một tiếng, mang theo binh sĩ nhân tộc hướng về phía sau thối lui. Bởi vì là mệnh lệnh của hắn, những bạo tộc khác cũng không có ý kiến. Nhanh chóng lùi tới bên người A Nỗ Bỉ, Tô Trầm lấy giọng cực kỳ xấu hổ, tham kiến bệ hạ, lòng đồ vô năng, chiến đấu thụ thương, tạm thời vô pháp tác chiến rồi. A Nỗ Bỉ nói, ta đã thấy ngươi anh dũng chiến đấu, lòng đồ, ngươi làm rất tốt. Hiện tại ngươi lui ra đi, để tế ti chữa thương cho ngươi. Một bên đã có tế ti tiến tới trị liệu thương thế cho Tô Trầm, cường độ thân thể cùng sinh mệnh lực của Tô Trầm vốn là đã xấp xỉ với bạo tộc, tại dưới trị liệu của tế ti cao đẳng bạo tộc khôi phục rất nhanh. Vừa hưởng thụ tế ti trị liệu, Tô Trầm vừa lấy ra một vật thưởng thức tại trong tay. Đó là một cục đá hình một con bạch nga, ngẩng cổ hướng thiên, sống động như thật. Đây là cái gì? Tế ti hỏi, thu hoạch đạt được trong một lần thám hiểm, xem ra cũng không tệ lắm, phải không? Tô Trầm cười hỏi, cao đẳng tế ti lắc lắc đầu, biểu thị hoàn toàn không có hứng thú. Gì, cách đó không xa tổng tế thần miếu cung cổ nhĩ đồ đột nhiên phát ra một tiếng khẽ ồ lên. Làm sao vậy? Cổ cha hỏi. Phi sắc phù cung đang di động, nó chính đang rời khỏi hoàng giá. Cung cổ nhĩ đồ vẻ mặt nghiêm túc nói. Cổ cha cũng nhìn thấy, sắc mặt hơi đổi, kỳ quái, vào lúc này làm sao lại đột nhiên biến hướng. Đội ngũ hai cánh còn chưa đánh tan thú tộc, vô pháp hình thành vây kín, dưới tình huống này phi sắc chi tâm nếu như muốn đào tẩu, ai cũng không ngăn được hắn. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền phát giác không đúng. Bởi vì phù cung là hướng về phía bọn hắn, ngay tại phù cung di động đồng thời, lượng lớn yêu thú như phát cuồng điền vào chỗ trống phù cung rời khỏi, ngăn cản hoàng sa truy kích, đem hai bên càng cách càng xa. Không được, bọn hắn đã phát hiện chúng ta chân chính rồi. Cổ cha kêu lên, vì hấp dẫn phi sắc chi tâm, cũng vững vàng trụ lại áp lực đáng sợ vị yêu hoàng này mang đến, cổ cha cùng cung cổ nhĩ đồ đem lượng lớn tinh nhuệ đều phái đến hàng giả bên kia, như vậy mới có thể kháng trụ được trùng kích của đối phương, còn A Nỗ Bỉ bên này, chỉ có cổ cha cùng cung cổ nhĩ đồ hai tên cường giả. Thế nhưng đối mặt nhiều yêu thú như vậy, đừng nói yêu hoàng phi sắc chi tâm, chỉ là một đống yêu vương cùng lãnh chúa kia cũng đủ cho bọn hắn thụ rồi. Lập tức rời khỏi nơi này, cổ cha lớn tiếng nói, đã cùng cung cổ nhĩ đồ đồng thời vây lấy A Nỗ Bỉ rời khỏi. Chỉ là bọn hắn vừa rời đi, phù cung cũng thuận theo chuyển hướng, hơn nữa bởi vội vàng di động lưu lại lỗ hổng, tốc độ tiến công của phù cung trái lại càng nhanh hơn. Bọn chúng biết chúng ta ở đâu, cổ cha sắc mặt bi thảm, tại sao lại như vậy? Hắn làm sao mà làm được, trong tầm mắt, tiên huyết phù cung liền như một con trâu được cuồng bôn, chính cao tốc xông lại. Bởi phần lớn bạo tộc cũng không biết hoàng đế trên hoàng sa là giả, cũng không có phân ra quá nhiều quân đội đuổi bắt, dẫn đến tiên huyết phù cung nhất lộ cuồng tiêu. Mà hoàng sa tuy rằng đã bắt đầu chuyển hướng, nhưng hoàng sa vốn là tốc độ khá chậm tại dưới yêu thú trở ngại lại càng chậm. Song phương bởi vậy hình thành hai chỗ chiến trường thế lực không đều. Từ góc độ chiến tranh suy nghĩ, loại phân chia này kỳ thực đối với bạo tộc càng có lợi hơn, dù sao hiện tại là thú tộc tiến vào vòng vây của bạo tộc, nhưng đối với bạo tộc mà nói, coi như tiêu diệt hết thảy thú tộc, chỉ cần hoàng đế của bọn họ hơi có vấn đề, đều là một hồi thất bại nặng nề. nhất định phải lập tức rút lui, bệ hạ. Tô Trầm đúng lúc nói, không được, không thể triệt. Cổ cha lớn tiếng nói, nếu như hiện tại lui lại, chúng ta liền thua toàn bộ rồi. Sĩ khí sẽ nhanh chóng tan vỡ, các binh sĩ sẽ không biết điểm ấy. Tô Trầm trả lời, lẽ nào ngươi muốn cho bệ hạ mạo hiểm sao? Đều là tại ngươi, cổ cha căm giận trừng mắt Tô Trầm, đều là bởi vì ngươi, chúng ta mới lạc đến một bước này. Không có một bước gì cả, thống soái của ta, chiến tranh nhất định thắng lợi, chỉ là bệ hạ cần tạm lánh mà thôi. Chỉ cần hoàng sa không ngã, các binh sĩ liền sẽ cho rằng hoàng đế của bọn họ vẫn luôn cùng với bọn họ. Như vậy nguyên cốt quyền trượng cùng sinh mệnh đồ đằng bản đây. Cung cổ nhĩ đồ hỏi, ta đi cầm về, đi tới chỗ thú tộc chiếm giữ kia, vì bệ hạ, vì thần miếu, thu hồi quốc chi trọng bảo, bảo đảm sẽ không có bất kỳ sơ suất. Tô Trầm lấy giọng điệu không biết sợ nói, đồng thời đem bạch nga thạch thu hồi. Huyết sắc phù cung trùng kích đến càng lúc càng mãnh liệt. Chương 729, kinh biến. Chương 212, kinh biến. Một khắc đại đạo thiên ca thạch vừa bị thu hồi, công kích của huyết sắc phù cung đột nhiên tăng vọt, yên trần mạn quyền, trong nháy mắt lại duỗi dài mấy chục trượng, một đường hướng về A Nỗ bị buôn tập mà tới. Vào lúc này phi sắc chi tâm đã không cần đại đạo thiên ca thạch chỉ dẫn cũng biết mình nên đi tiến công chỗ nào, một nhánh quân đội chính đang triệt hồi về sau, kẻ dẫn đầu nổi bật kia chính là A Nỗ bỉ. Lấy trí tuệ của phi sắc chi tâm tự nhiên minh bạch đã phát sinh cái gì, tuy rằng hắn không hiểu tại sao đối phương lại sẽ ở cái thời khắc mấu chốt này bại lộ bản thân, nhưng hiển nhiên đây mới thực sự là A Nỗ bỉ. Quan trọng nhất chính là, trên người hắn có khí tức bảo vật của bản thân. Không phải đại đạo thiên ca thạch, mà là một kiện bảo vật được từ ngoại khố, kiều diễm hương nê, chỉ cần một chút rất ít liền có thể mang đến hiệu quả kích phát tinh thần. Tô Trầm đem một điểm hương nê bôi tại trên người A Nỗ bỉ, đã có đại đạo thiên ca thạch hấp dẫn, lại thêm kiều diễm hương nê kéo dài định vị, còn có thân phận của A Nỗ bỉ, đã thừa đủ để phi sắc chi tâm cắn chặt A Nỗ bỉ không buông. Làm xong chuyện này, Tô Trầm mới hướng phương hướng hoàng sa rời đi. Là thời điểm ẵm bảo lần đi rồi, trên chiến trường vẫn như cũ giết đến khí thế hừng hực, chỉ là tình thế đã có một chút biến hóa. Nguyên lai chiến trường là dạng xoáy nước, lấy tiên huyết phù cung cùng hoàng giá làm trung ương, lẫn nhau xoay chuyển. Tiên huyết phù cung xâm nhập về phía hậu phương, tương đương với một cái lốc xoáy chính đang nhanh chóng kéo dài, lại như một đám mây đang bắt đầu nhanh chóng biến hóa, động thái chiến trường cũng bởi vậy xuất hiện cự đại ba động, trạng thái chiến tranh nguyên bản hữu tự đang trở nên hỗn loạn lên. Chiến tranh vốn là quá trình từ hữu tự đi về vô tự, mà ở đây lại gia tốc cái quá trình này. Vào lúc này đã rất khó phân chia chiến tuyến, trên mặt đất mênh mông, đâu đâu cũng có yêu thú cùng bạo tộc huyết chiến, yêu thú trấn xí dương đề, bạo tộc điên cuồng gào thét, tràn trề cảm xúc thiết cùng hỏa. Máu tươi điên cuồng tung bay, sinh mệnh không bằng cỏ rác. Thú tộc cùng bạo tộc đều tại trong quá trình này dùng hải lượng sinh mệnh để trồng chất thắng lợi, mà ưu thế thì đang từng điểm nghiêng về bạo tộc. Đây là chuyện không có chút hồi hộp nào. Thực lực bạo tộc vốn là đã mạnh hơn thú tộc, tiên huyết phù cung bất kể đại giá mạnh mẽ xông vào tiến một bước dẫn đến tự thân suy yếu. Nhưng mà coi như là vậy, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt thú tộc cũng không phải chuyện dễ. Trên chiến trường khắp nơi đều tràn ngập chém giết, không có trận hình, chiến thuật đã mất đi ý nghĩa, duy có sức mạnh cùng ý chí có thể quyết định tất cả. Muốn ở vào tình thế như vậy di động, đã không phải chuyện dễ dàng. Bất quá sau khi lĩnh ngộ biến hóa dị động của nguyên lực chi hải, năng lực hoạt động tại trong loạn quân của Tô Trầm đại đại đề thăng. Thời khắc này hắn mang theo nhân tộc hộ vệ của mình xuyên toa tại trong loạn quân, liền như là một đàn cá nhỏ xuyên toa ở trong chiến trường hải dương khổng lồ, đâu đâu cũng có cá mập to lớn đang tranh đấu, đàn cá nhỏ vậy mà luôn có thể linh mẫn tránh thoát khu vực hung hiểm nhất, xuất nhập từ khu vực tương đối an toàn. Ngẫu nhiên cũng sẽ mạo cái hiểm, tại trước khi hai chi đội ngũ lớn giao phong nhanh chóng xuyên qua. Đội ngũ nhanh chóng hành tẩu, xuyên toa tại trong chiến trường hỗn loạn này, rất mau đi tới một phiến khu vực tràn đầy yêu thú. Đây là khu yêu thú ngăn trở, địa phương yêu thú tập trung nhất. Vọt qua nơi này liền có thể đến xa giá. Thông báo tất cả mọi người, tế xuất phi kiếm, chúng ta xông. Tô Trầm lớn tiếng nói, vào giờ phút này, không cần thiết tiếp tục bảo lưu. Vâng, tất cả binh sĩ nhân tộc đi theo bên người Tô Trầm đồng thanh hô. Hơn 70 thanh phi kiếm đồng thời tế khởi, bay ra, hóa thành từng đạo kiếm quang quét về phía trước. Liền ngay cả Tô Trầm cũng tế xuất một thanh hồn khí, Nguyệt Ảnh Lưu Xương Kiếm, đồng thời công tới. Lấy tinh thần lực của hắn, đồng thời điều khiển hai cái hồn khí không hề có một chút vấn đề gì. Nếu như nói chiến đấu lúc trước còn chỉ là ứng phó tràng diện, lấy tự vệ làm chủ, vào giờ phút này, mọi người mới chính thức lấy ra trình độ thật. Vô cấu tâm pháp cùng phi kiếm chi thuật Tô Trầm truyền thụ sớm khiến trình độ thực lực mọi người đề thăng một đoạn dài, thời khắc này đột nhiên dùng ra, lập kiến hiệu quả. Xoát xoát xoát, theo từng đạo kiếm quang rơi xuống, vài con yêu thú chặn ở phía trước bị xuyên tâm tại chỗ chết đi. Vài tên bạo tộc đến là bởi vậy sống sót, chỉ là quay đầu nhìn lại, thấy cứu mình dĩ nhiên là nhân tộc, lại cũng choáng váng. Hống, một con thiết giáp chiến tê to lớn hổ gầm vào tới, từ hình thể cùng nguyên năng ba động trên người tỏa ra xem, bất ngờ là một con chiến tê lãnh chúa. Cẩn thận, là cái lãnh chúa, một tên binh sĩ bạo tộc hô, liền thấy nhóm người kia dĩ nhiên đón chiến tê xông tới. Dũng sĩ bạo tộc kia thở dài một tiếng trong lòng, biết đám người kia hơn nửa nguy hiểm. Lãnh chúa thực lực khủng bố, không phải đám binh sĩ phổ thông như bọn hắn có thể chống lại. Sau một khắc, một màn khiến cho hắn trợn tròn con mắt xuất hiện. Liền thấy trong thiên không hơn 70 thanh phi kiếm hội tụ tại một chỗ, đột nhiên ngưng tụ tại một điểm, dĩ nhiên hợp thành một thanh phi kiếm. Lạc, dẫn đầu một tên nhân tộc quát lên, liền thấy không trung kiếm ảnh cự đại kia hướng tới hạ phương hung ác chém xuống, chạm vào trên người chiến tê lãnh chúa kia, chiến tê lãnh chúa kia rao gầm lên một tiếng, càng bị chém thành hai đoạn. Một đám binh sĩ bạo tộc kia liền nhìn tới sững sờ rồi. Đây chính là lãnh chúa A, yêu thú cấp lãnh chúa, vậy mà lại bị một đám binh sĩ như thế chạm rồi. Sau một khắc liền thấy cự kiếm khủng bố kia dư thế không giảm tiếp tục rơi xuống, oanh tại trên đất, liền thấy rắc rắc rắc một thoáng, đại địa đã nứt ra một cái rãnh lớn. Hết thảy yêu thú tại trên quỹ tích công kích của kiếm này, tất cả đều bị diệt. Cứ việc sau một kiếm này, thiên kiếm liền tự động biến mất, hóa thành vô số phi kiếm bay trở về trong tay chúng nhân, thế nhưng một cái thông đạo đi về hoàng giá cũng theo đó xuất hiện. Xong, có người hô lên một tiếng, chúng nhân đồng thời dọc theo thông đạo xông về hoàng giá. Một tên bạo tộc nhìn một màn này, ngây ngốc nói, đây là nhân tộc. Tù binh nhân tộc, pháo hôi của chúng ta. Đúng, bọn hắn là pháo hôi. Một tên bạo tộc khác tiếp lời, bọn hắn là pháo hôi, vậy chúng ta là cái gì? Ta không biết, ta chỉ biết ta còn sống là được. Một tên bạo tộc tuét miệng cười nói, kiếm quang mãnh liệt một đường như thái rau bổ dưa chém giết tới, lấy phương thức nhanh chóng mà ác liệt thông qua khu vực này. Trước mặt đã là xa giá khổng lồ của hoàng đế, chính đang một đường nghiền ép cuồn cuộn mà đến. Vì cứu giá, nguyên bản đông đảo tướng quân bạo tộc tại trên xa giá đã dồn dập rời khỏi xa giá mạnh mẽ xông vào thú tộc, vì vậy xa giá hoàng đế bây giờ đã chỉ còn dư lại Nhạc Phong giả mạo cùng với vài tên tế ti cùng hộ vệ phụ trách trông giữ Nhạc Phong. Xác thực nói, là khán hộ nguyên cốt quyền trượng cùng sinh mệnh đồ đằng bản. Tô Trầm nhanh chóng đi tới trước xa giá, vài tên tế ti ngăn trở, Long Đồ các hạ, xin dừng bước. Bệ hạ cùng tổng tế muốn ta đến mang đi nguyên cốt quyền trượng cùng đồ đằng bản, đây là thủ dụ. Tô Trầm lấy ra thủ dụ giao cho mấy vị tế ti. Vài tên tế ti tiếp nhận thủ dụ, sau khi xác nhận không có sai sót liền cho đi. Tô Trầm đã đi đến đài cao xa giá, Nhạc Phong nhìn hắn, mặt mỉm cười, đến rồi, đến rồi. Tô Trầm đáp lại đồng dạng mỉm cười, từ trong tay Nhạc Phong tiếp nhận nguyên cốt quyền trượng cùng sinh mệnh đồ đằng bản. Rốt cục thành công rồi, thời điểm tiếp nhận nguyên cốt quyền trượng, Tô Trầm cũng còn tốt, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ huyền diệu chảy qua thân thể, Tô Trầm biết đó là tác dụng thời quang chi lực của nguyên cốt gây nên. Thế nhưng ngón tay đụng tới đồ đằng bản một khắc, Tô Trầm đột nhiên cảm thấy thân thể tê dần, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong sinh mệnh đồ đằng bản truyền đến, Tô Trầm chỉ cảm giác cả người mình chấn động, toàn thân đã dồi dào năng lượng sinh mệnh. Cùng lúc đó, sinh mệnh đồ đằng bản phóng ra quang hoa nóng rực, xông thẳng chân trời. Gì, đây là, Tô Trầm ngẩn người một chút. Dị tượng đột nhiên xuất hiện này khiến mọi người cũng vì đó ngạc nhiên, vài tên tế ti đồng thời giật mình nhìn hắn, Nhạc Phong cũng ngây ngốc rồi. Đây là chuyện gì? Nhạc Phong ngơ ngác hỏi. Không biết, Tô Trầm trả lời, nhìn đồ đằng bản trong tay. Bản thân từng nắm lôi linh đồ đằng bản, nhưng khi đó lại không có chuyện như vậy phát sinh. Quang mang trên đồ đằng bản còn đang chớp sáng, năng lượng sinh mệnh dồi dào không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Đột nhiên Tô Trầm có loại cảm giác. Chính là hắn có thể hút đi khối sinh mệnh đồ đằng bản này. Tô Trầm quyết định tuân theo cảm giác này, hắn thử thả ra thân tâm của chính mình, mặc cho năng lượng tràn đầy toàn thân hắn, sau đó hắn nhìn thấy đồ đằng bản ở trong tay hắn run rẩy không ngừng. Kịch liệt run rẩy khiến Tô Trầm cảm thấy hầu như không thể giữ nổi. Tô Trầm nỗ lực giữ chặt nó, thời khắc này toàn thân hắn cùng đồ đằng bản đã nối liền với nhau, đồng thời thịnh phóng ra quang cùng nhiệt, càng bước cho Nhạc Phong lui liền mấy bước. Sau đó một màn khiến người kinh hãi phát sinh. Mảng lớn cho bụi từ trên sinh mệnh đồ đằng bản rơi xuống, càng bay càng nhiều. Nó đang giải thể, Nhạc Phong kêu lên, ta biết, Tô Trầm đáp lại, nếu như lúc này Tô Trầm buông tay, có lẽ có thể ngưng hẳn hiện tượng này, nhưng Tô Trầm không muốn như vậy. Hắn cảm giác mình tựa hồ chính đang trải qua một hồi kỳ ngộ, một hồi trước nay chưa từng có, chưa bao giờ có kỳ ngộ. Nếu như bỏ qua, có thể sau này vĩnh viễn cũng không có nữa. Vì vậy hắn không thể buông tay. Hắn nhìn đồ đằng bản trong tay, nó như cát bụi bay xuống, vung lên một phiến lại một phiến cho bụi, liền như vậy khoái tốc tan rã. Nương theo nó tan rã, là sức mạnh phảng phất vô cùng vô tận kia đang tiến vào thân thể Tô Trầm, xung cho Tô Trầm sảng khoái không ngớt, nhưng lại có loại thống khổ cùng khó chịu lúc bị cấp tốc bơm căng. Cho dù là Tô Trầm cũng không khỏi phát ra thét gào thống khổ. Hắn có thể cảm giác được mình đã no căng rồi, thân thể đã sắp không thể chứa được lực lượng này nữa, thế nhưng trực giác trong lòng nói cho hắn, không thể buông tay, vào giờ phút này, tuyệt đối không thể buông tay, bằng không liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu khổ, trên trán nổi lên gân xanh. Trời ạ, ngươi đang làm cái gì? Đám tế ti dồn dập hô khiếu ầm lên, một tên tế ti niệm niệm đôi lời, đột nhiên giương tay đánh ra một đạo huyền quang. Chỉ là huyền quang này rơi vào trong cột ánh sáng, tựa như băng tuyết tại dưới dương quang, nháy mắt biến mất vô tung. Ngược lại là Tô Trầm ngửa đầu phát ra thống khổ hò hét. Hắn cảm giác được, thân thể của chính mình đã căng đến cực hạn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái tế bào đều tràn ngập năng lượng, bành trướng đến đỉnh điểm. A, Tô Trầm ngửa đầu phát ra thống khổ kêu gào. Tại trong thống khổ cự đại này, hắn không cách nào duy trì ngụy trang của bản thân nữa, hình tượng bạo tộc biến mất, Tô Trầm đã rốt cuộc quay lại bản thể. Cùng lúc đó, sinh mệnh đồ đằng bản cũng hoàn toàn hóa thành bụi phấn tiêu tán, biến mất tại trong gió. Một điểm năng lượng cuối cùng hóa thành quang điểm biến mất trên tay hắn, sau một khắc trước ngực Tô Trầm đột nhiên nóng lên. Hắn kéo ra vạt áo của bản thân, nhìn thấy vị trí trước ngực, đã nhiều thêm một phiến hoa văn thần bí. Sinh mệnh đồ đằng, càng là trực tiếp xuất hiện ở trên người hắn. Theo đồ đằng này xuất hiện, cảm giác căng phồng nguyên bản tràn ngập thể nội cũng đột nhiên biến mất, thay thế vào đó lại là thâm trầm đói bụng. Nhân tộc, là nhân tộc, vài tên tế ti cùng rất nhiều bạo tộc đồng thời kinh thanh hét ầm lên. Vẫn là bại lộ sao? Sớm chút so với kế hoạch, bất quá cũng không sao. Tô Trầm quay đầu lại liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra ý cười dữ tợn. Vừa vặn, ta đói. Xuất thủ, chương 730, Hoàng cấp quyết đấu thượng. Chương 213, Hoàng cấp quyết đấu thượng. Tô Trầm rời đi đồng thời, A Nỗ Bỉ cũng đã bắt đầu lui lại. Lúc này vị quân vương liệt diễm này đã hoàn toàn không còn giác ngộ sáng tạo lịch sử, chỉ muốn mau mau ly khai nơi đây, thoát khỏi vị yêu hoàng kia truy sát. Cổ cha nói, bệ hạ xin rời khỏi, chỗ này liền giao cho cổ cha đến thủ hộ đi. Hoàng đế có thể đi, thân làm thống soái cổ cha lại không thể rời khỏi. A Nỗ Bỉ liếc mắt nhìn hắn, nếu đã như vậy, vậy thì hết thảy đều giao cho ngươi. Nói xong liền không hề lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng A Nỗ Bỉ liền như thế đào tẩu. Cổ cha thở dài một tiếng trong lòng. Có lẽ cái chết của mình, đối với vị bệ hạ lập chí phải làm cái hôn quân này mà nói là một tin tức tốt cũng khó nói đây. Hắn yên lặng dựng thẳng cổ áo của chính mình, nhìn về phía trước. Lúc này Tiên Huyết Phù Cung còn đang cố gắng đột phá quân trận bạo tộc. Ở tình huống bình thường, chờ nó xông tới, A Nỗ Bỉ cung cổ nhĩ đồ hẳn là đã chạy xa rồi. Nhưng vào lúc này, trong phù cung xoẹt một tiếng bắn ra một dải huyết sắc yên trần cực dài, liền như thế phấp phới vươn về phía trước. Trong nháy mắt đột phá hơn một nửa cái chiến trường, như một dải lụa vắt ngang chiến trường, mặc cho xung quanh nguyên năng ba động thế nào, công kích mãnh liệt ra sao, đều không thể khiến yên trần lụa mỏng này biến mất. Sau một khắc một cái thân ảnh từ trong phù cung bay ra, theo dải lụa khói bụi kia bay tới. Đó là một tồn tại như một thân sĩ trung niên, trong tay cầm tam sắc bảo thạch quyền trượng, liền như thế cước bộ phiêu nhiên đi trên dải lụa, nhìn như ung dung, thế nhưng mỗi một bước bước ra, đều sẽ tiến lên một khoảng cách lớn. Xác thực nói, không phải hắn đang đi, mà là yên trần lụa mỏng kia đang mang theo hắn bay, chỉ là trong chớp mắt liền đến phía trên cổ cha. Một vệt đao quang sắc bén phá không xuất hiện, thân là dũng sĩ đồ đằng đỉnh phong, năm lần thánh điện tẩy lễ cường giả, một đao này chém ra toàn bộ lực lượng cùng lý giải đối với đao của cổ cha. Nhìn như đơn giản một đao, nhưng ẩn chứa cực hạn sát ý, một khắc đó, phảng phất liền đại sơn đều phải bị một đao này bổ ra, liền bầu trời đều phải dưới một đao này vỡ vụn. Cho dù là bản thân cổ cha cũng cảm thấy một đao này chém ra một đòn đặc sắc nhất từ lúc hắn sinh ra tới nay, lượng phi sắc chi tâm kia cũng không thể không nghiêm túc đối phó. Nhưng hắn vẫn là sai rồi, phi sắc chi tâm như trước ung dung thong thả đi ở trên dải lụa yên trần cực kỳ mau lẹ kia, cực chậm cùng cực nhanh tại thời khắc này đạt thành cân bằng quỷ dị, khiến sự tồn tại của hắn cũng trở nên mờ mịt cùng không chân thực lên. Khi một đao này của cổ cha rơi xuống thì, hắn thậm chí không có chống lại, không có né tránh, mà là liền như thế đi tới. Một đao này của cổ cha liền từ trên người của phi sắc chi tâm lướt qua, cắt qua, vạch qua, nhưng không sinh nổi một tia gợn sóng. Phảng phất phi sắc chi tâm cũng không tại cái thế giới này, mà là thân tại một cái thời không khác. Đồng thời quyền trượng trên tay phi sắc chi tâm hơi sáng lên. Sáng lên chính là viên bảo thạch màu đen kia, Một đạo hắc sắc xạ tuyến đánh vào trên người cổ cha, vậy là thân thể cổ cha bắt đầu suy yếu, khô héo. Lấy năng lượng sinh mệnh cùng nguyên lực cường hãn của hắn vậy mà vô pháp ngăn cản sự suy yếu này, chỉ thấy thân thể bản thân đang không ngừng già yếu, trôi đi, năng lượng sinh mệnh cấp tốc biến mất. Ây, mãnh hán kiên cường này phát ra thở dài mù mịt, hắc tử chi quang. Thể nội vẫn như cũ dũng động dâng trào năng lượng, hào quang màu đen hơi hơi ảm đạm đi một thoáng. Di, đang trong hành tẩu phi sắc chi tâm hiếm thấy dừng bước. Hắn vừa dừng lại, phảng phất thời gian cũng bởi thế đình trệ, giải lụa đình chỉ truyền tống, liền ngay cả máu tươi cũng không tiếp tục tung bay. Ánh mắt phi sắc chi tâm nhìn cổ cha lướt qua một tia thưởng thức, dũng sĩ bạo tộc cường đại, bất quá đáng tiếc, chung quy chỉ là cái vương cấp. Hắn vung tay một cái, một phiến hắc chiều nổi lên, triệt để nhấn chìm lấy cổ cha. Làm xong chuyện này, phi sắc chi tâm tiếp tục bước chậm. Tốc độ của hắn vẫn như cũ không nhanh, thế nhưng khoảng cách cùng A Nỗ Bỉ lại cấp tốc thu nhỏ. Mãi đến tận cự ly giữa hắn cùng A Nỗ Bỉ rút ngắn đến một tiễn chi địa. Hắn mới du dương nói, bệ hạ A Nỗ Bỉ liệt diễm vĩ đại, chỉ cần ngươi giao ra đồ vật ngươi lấy cắp của ta, quá khứ tất cả ta đều có thể cho qua, liền ngay cả mấy vạn thú tộc bộ hạ này của ta, đều có thể đưa cho ngươi. Nhiều thú tộc như vậy, huyết nhục của bọn chúng đủ để bù đắp tổn thất của các ngươi. A Nỗ Bỉ lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phi sắc chi tâm hơi nhíu mày, đây không phải là đáp án ta muốn nghe. Ngươi chỉ có thể đạt được cái này. Một vị dũng sĩ bạo tộc dũng mãnh cuồng hống hướng phi sắc chi tâm ném ra đoàn phủ. Bình địa như bùng nổ ra một đạo lôi quang, đoàn phủ lấy toái liệt vạn vật chi thế cuốn tới. Lực lượng cường đại mãnh liệt này tại trong mắt phi sắc chi tâm lại có vẻ nhỏ bé như vậy, thậm chí không đáng để hắn đặc ý nhằm vào. Nhẹ nhàng vươn tay ra, hướng về trước người nhấn một cái, thanh đoàn phủ này đã bị hắn đè lại, liền như thế chạy tại không trung. Hắn như trước nhìn A Nỗ Bỉ, vì vậy, đây chính là đáp án cuối cùng của ngươi. Phi sắc chi tâm tại trong thú tộc luôn luôn lấy quý tộc tự xưng, biểu hiện thân sĩ của hắn, trừ phi phẫn nộ đến cực hạn, bằng không rất ít khi có hiện tượng thất thố. Giờ phút này lúc hắn nói chuyện khẩu khí ác liệt, đã đầy đủ nói rõ hắn bất mãn cùng không kiên nhẫn, hắn không có quá nhiều thời gian có thể kéo dài, bạo tộc phía sau chính đang chen chúc mà tới. A Nỗ Bỉ còn đang lui về phía sau, luận thực lực. Vị hoàng đế bệ hạ này đã là địa vị trí cao, dũng sĩ đỉnh phong lại thêm 6 lần gột rửa, nhưng vậy không có nghĩa là hắn chính là cường giả chân chính. Khuyết thiếu thực chiến, khuyết thiếu dũng khí liều mạng, khiến sức chiến đấu chân chính của hắn liền cổ cha cũng chưa chắc đã bằng được. A Nỗ Bỉ không có một chút dũng khí liều mạng nào, cho dù chủng tộc có anh dũng kiên cường đến mấy, trải qua cuộc sống mấy chục năm xa hoa vô độ cũng sẽ trở nên yếu nhược. Vì vậy hắn lui lại không chút do dự, thật làm cho ta tiếc nuối. Phi sắc chi tâm mất đi kiên trì cuối cùng của hắn. Tam sắc bảo thạch quyền trượng hướng thượng nhẹ nhàng dương lên, một phiến thủy lam sắc quang hoa tản ra, hướng về phía trước lan tới. Quang hoa này một đường đi qua, nhưng không làm thương hại bất luận tồn tại nào, chỉ là liền như thế kéo dài tới. Ngay tại thời điểm sắp chạm đến A Nỗ Bỉ, một bàn tay cực kỳ già nua ngăn ở phía trước. Vậy là thủy lam sắc quang mạc đình chỉ, là cung cổ nhĩ đồ. Vị thương mang lão giả này nhìn phi sắc chi tâm, vĩ đại thú chi hoàng giả, nơi này không có thứ ngươi muốn. Phi sắc chi tâm tiếp tục vung lên quyền trượng, một phiến thủy lam quang hoa kia dĩ nhiên phanh một tiếng tiêu tán, hóa thành vô số tinh điểm biến mất trong không gian, nhưng ta cảm thụ được khí tức của chúng. Cung cổ nhĩ đồ không có bất kỳ đắc ý, ngược lại một mặt nghiêm nghị, lĩnh vực thâm lam. Phi sắc chi tâm bệ hạ, ta nghĩ trong này có hiểu lầm rất lớn. Không có hiểu nhầm gì, chỉ có kéo dài thời gian. Phi sắc chi tâm trầm giọng nói, nếu như không phải A Nỗ Bỉ chính đang chạy trốn, nếu như không phải đại quân bạo tộc chính đang điên cuồng vòng về, hắn vốn là có thể cùng đối phương nói cái rõ ràng. Nhưng khi tình thế nguy cấp, tất cả đàm phán cùng biện giải liền đều sẽ thành kỹ xảo kéo dài, phi sắc chi tâm hiển nhiên không thể nào mặc cho thời gian lãng phí, vì vậy hắn xuất thủ không chút do dự. Lĩnh vực thâm lam triển khai, tất cả xung quanh liền trở nên vướng víu, liền không khí lưu động cũng biến thành chậm chạp, hiệu quả cùng không gian tu di của thạch khai hoang có chút tương tự. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thứ này chính là một cái là lĩnh vực, một cái là nguyên kỹ. Nguyên kỹ có tính hiệu quả một lần mãnh liệt, rất khó duy trì thời gian tương đối dài, hơn nữa có thể phá giải. Lĩnh vực thì lại khác, đó là một loại đặc tính kết hợp cùng tự thân, có chứa tính chất tiên thiên, không chỉ có thời gian duy trì lâu dài, uy năng mạnh, quan trọng nhất chính là có tính quyền uy, không tồn tại tính phá giải. Lấy lĩnh vực thâm lam của phi sắc chi tâm làm thí dụ, khi hắn triển khai thì hết thảy mọi thứ bên trong lĩnh vực đều sẽ trở nên chậm lại, loại chậm chạp này không chỉ có là nhằm vào mục tiêu, thậm chí ngay cả nguyên năng của vùng không gian này đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nói cách khác, tính lưu động của nguyên năng hạ thấp, dẫn đến năng lực thu lấy hạ thấp, nguyên kỹ cũng bởi vậy thụ đại ảnh hưởng. Có chút khả năng là thành hình chậm, có chút thì khả năng là uy lực thấp, còn có chút thì khả năng căn bản là vô pháp sử dụng. Mà những ảnh hưởng này đối với phóng thích giả mà nói lại hoàn toàn không tồn tại, vì vậy thân là hoàng giả, khi phi sắc chi tâm triển khai lĩnh vực thì, trừ phi cường giả đồng cấp, không thì căn bản không ai có thể đối kháng cùng hắn. Bạo tộc bởi năng lực trưởng khống đối với nguyên năng thấp, là không có lĩnh vực nguyên lực, bất quá bọn hắn cũng không cần lĩnh vực. Dũng sĩ bạo tộc cường hãn một khi đạt thành đỉnh phong, đột phá giới hạn, đem đồ đằng tu luyện đến mức độ viên mãn, năng lượng sinh mệnh cường hãn không cần bất kỳ nguyên lực gia trì, tự thân chính là một thế giới, tuần hoàn không ngớt, cường hãn tuyệt luân, hoàn toàn có thể lấy nhục thân ngạnh kháng lĩnh vực. Đáng tiếc dũng sĩ như vậy, chưa từng xuất hiện tại trên chiến trường lần này. Hai kẻ duy nhất của bộ lạc liệt diễm đạt đến cảnh giới viên mãn chính là Tát Khắc Nhĩ cùng Ngả Phất Lý Cách Tư, kẻ trước tuổi già khí suy thực lực giảm xuống chiến tử xa trường, kẻ sau bị A Nỗ Bỉ ghen ghét, căn bản là không có mang tới. Cũng may cung cổ nhĩ đồ tương tự không yếu, thân là tổng tế thần miếu, cường độ thân thể của vị lão giả này có lẽ đã không được, nhưng có năng lực trưởng khống đặc biệt đối với nguyên năng, quan trọng nhất chính là hắn không phải một người chiến đấu. Trong tiếng đê khiếu thê lệ, cung cổ nhĩ đồ móc ra một cái xương sọ. Đó là một cái thú đầu đã bị nước thuốc luyện chế đến cực nhỏ, nhưng khí thế dữ tợn bàng đại, tại phần miệng còn có hai hàm răng cự đại, khi nó được lấy ra thì, liền ngay cả lĩnh vực thâm lam của phi sắc chi tâm cũng ảm đạm đi một thoáng. Kinh diện chi lão, tên hỗn đản đáng thương này, quả nhiên vẫn là bị bạo tộc giết chết, thậm chí còn bị luyện thành nguyên khí sao. Phi sắc chi tâm lẩm bẩm nói, cung cổ nhĩ đồ lấy ra bất ngờ là một viên xương sọ yêu hoàng, lại là cựu hữu trước đây của phi sắc chi tâm, biên cảnh chi chủ đời trước. Có thể, ngày hôm nay bạo tộc sẽ lại có thêm một cái xương sọ chí tôn nữa. Cung cổ nhĩ đồ lẩm bẩm nói, nếu như đã động thủ rồi, còn ôm bất kỳ ảo tưởng đều là không ý nghĩa, đạo lý chung quy phải tại dưới cường quyền ủng hộ mới có thể biện minh được. Phi sắc chi tâm cũng không tiếp tục nói nhiều với hắn, chậm rãi nâng lên bảo thạch quyền trượng trong tay, từng đạo hắc sắc xạ tuyến hóa thành hắc sắc chi xạ ập tới cung cổ nhĩ đồ. Phi sắc chi tâm là một tên cường giả loại trưởng khống nguyên lực chân chân chính chính, nắm giữ lý giải sâu sắc đối với ba loại lực lượng nguyên tố, trong đó lý giải đối với thủy chi đạo càng là đã đến mức độ hình thành lĩnh vực. Mà hồng sắc cùng hắc sắc bảo thạch thì phân biệt đại biểu lực lượng hỏa diễm cùng hắc ám, thứ trước bạo liệt, cường hãn, phá hủy tất cả, thứ sau thì có hiệu quả mục nát xâm thực cường đại. Mà loại nguyên tố thứ tư phi sắc chi tâm trưởng khống chính là lôi điện. Đáng tiếc chính là lý giải đối với lôi điện của hắn vừa mới bắt đầu, liền bị Tô Trầm trộm đi lôi linh đồ đằng bản, một cái tấn thăng chi lộ cũng bởi vậy đoạn tuyệt. Thời khắc này từng đầu hắc xà hắn phóng ra, chính là tử tịch khô héo chi xà. Vô số đầu tử tịch khô héo chi xà lũ lượt tuôn ra, hóa thành hắc tử chi triều, chính là thủ đoạn độc nhất vô nhị của phi sắc chi tâm. Vừa ra tay, chính là sát chiêu, tuyệt chiêu, độc chiêu. Tốc chiến tốc thắng.